Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Vào buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện được viết bởi tác giả Diễm My có tựa đề Mối Tình Chớp Nhoáng. Quý vị và các bạn thân mến, Mối Tình Chớp Nhoáng là một câu chuyện kể về cuộc đời của cô gái tên là Lý. Sau khi mà có chồng rồi, lại chê bai người chồng của mình không được đẹp, không được giỏi giang. Và cô ta đã sa ngã vào một mối tình khác. Vậy thì cuộc đời của Lý sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết của câu chuyện và Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, Tâm An xin mời quý vị cùng thưởng thức câu chuyện này. Tôi tên là Lý, năm nay tôi 25 tuổi. Còn chồng tôi tên là Hiểu, 30 tuổi. Chồng tôi là thợ hồ, ngày làm được 200 đến 250 nghìn tiền công. Tôi ở nhà cơm nước, nhà cửa rồi chăm con. Con chúng tôi được 5 tuổi, đang học mẫu giáo. Bé trai rất là ngoan. Cuộc sống vợ chồng tôi cũng bình thường như những cặp vợ chồng khác ở cái xứ này. Sáng cứ tầm 7 giờ, chồng tôi lái một con xe Dream đi làm. Đến tầm 5-6 giờ chiều thì về đến nhà. Chồng tôi rất hiền, không nhậu nhẹt. Làm xong là về với vợ với con. Cả nhà cùng ăn uống. Sau đó xem tivi đến 9 giờ là đi ngủ. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi. Tôi với chồng đến với nhau là do mai mối. Chúng tôi cùng huyện, nhưng khác xã. Chồng tôi là con trai một. Trên anh có một chị gái. Dưới anh có một cô em gái. Tất cả đều đã có gia đình riêng. Chỉ còn anh thôi. Mà cha má chồng tôi cũng qua đời rồi. Thấy anh giỏi giang, lại hiền lành chăm chỉ, nên người ta làm mai cho tôi. Ba má tôi thấy anh cũng thật thà, tuy không đẹp trai. Nói trắng ra thì anh hơi xấu. Người cao 1m6, da đen. Nói chung nhìn tổng quan không được hài hòa cho lắm. Nhưng mẹ tôi lại nói thế này: chè khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Nên tôi cũng chấp nhận lấy anh khi vừa tròn 20 tuổi. Ngày tôi lấy anh đến giờ cũng đã 5 năm. 5 năm vợ chồng tôi chưa hề đánh nhau lên một lần. Mỗi khi có vấn đề gì không thuận lợi, anh luôn nhường nhịn tôi. Anh im lặng để tôi mắng chửi, để tôi la hét. Đến khi nào tôi hết nóng thì mới thôi. Làng xóm ai cũng khen tôi có phước. Lấy đúng ông chồng lo làm ăn, lại thương vợ, chiều con. Nhưng nhiều lúc tôi không hài lòng cho lắm. Tôi đẹp, dù ở quê, nhưng da tôi trắng, mắt to, mũi cao, dáng người thanh mảnh, mà lấy phải người chồng xấu. Đã xấu lại còn khờ. Chưa bao giờ tôi nghe chồng tôi nói mua cái này, sắm cái kia trong nhà, hoặc là thấy anh mặc bộ đồ nào nên hồn. Đồ tôi mua cho anh đều cất trong tủ, không chịu mặc. Tôi ghét quá, không thèm mua cho nữa. Có mấy bộ cũ rích, cứ mặc đi mặc lại suốt. Nhiều khi có cái đám cưới, tôi không muốn đi cùng anh một chút nào. Chồng người ta thì cao ráo sáng sủa, ăn nói thì lưu loát, quần áo gọn gàng. Nhìn lại chồng mình mà phát ngượng. Nên hầu như tôi đều đi một mình. Anh có muốn đi, tôi cũng không cho đi cùng. Dần ra anh không còn ngỏ ý muốn đi cùng với tôi nữa. Ngày mai đám giỗ bà nội tôi, nên hôm nay tôi đem con về trước một hôm để ở lại. Ở quê người ta toàn tự nấu, chứ không có thuê mướn như trên thành phố. Nhà này tiếp nhà kia, nào là bánh, nấu nướng, cực lắm, chưa có sung sướng cái gì đâu. 4 giờ sáng, tôi thức dậy vớt bánh tét ra, sau đó treo cho nó nguội, rồi luôn chân luôn tay làm hàng tá công việc khác nhau. Nhà tôi có 3 chị em gái và 2 anh trai, một anh thứ 2 thì ở chung nhà, đã có vợ với 2 đứa con gái. Còn một anh thứ 4 thì làm trên thành phố. Còn chị em gái chúng tôi cũng có chồng hết. Mỗi lần có dịp về tụ họp đông đủ nhốn nháo dữ lắm. Hôm nay ngay cái dịp lễ 30 tháng 4, anh Tư tôi cũng có nói sẽ về. Còn tôi trông cậu Tư lắm. Lần nào cậu Tư về cũng cho tụi nhỏ tiền. Nghe nói cậu Tư về, đứa nào cũng mừng như Tết. Gần 8 giờ, nấu nướng xong xuôi, cúng kiếng hết rồi. Chị em tôi mới sắp xếp ra đãi khách khứa. Tôi lại hoài trong bếp, thì con út nó chạy ra, nó nói lớn. Cậu Tư về mấy đứa ơi, ra kìa, cậu cho quà. Mấy đứa nhỏ nghe cậu Tư về, thì ào ra mừng cậu. Tôi với mấy chị em vẫn còn lui cui trong bếp, đến khi xong việc, mới đi lên nhà. Anh Tư đang ngồi trong mâm nhậu, mấy chú mấy bác hỏi thăm anh này nọ. Lúc này tôi mới để ý, bên cạnh anh còn có một người nữa. Ăn mặc rất lịch sự, áo sơ mi quần tây, mang giày, coi bộ không phải dân ở xứ này. Tôi mới hỏi má tôi. Má này, ai ngồi kế bên anh Tư vậy? Bạn của thằng Tư ở trên thành phố, chở anh Tư bay về bằng xe hơi đấy. Vậy à má, xe hơi luôn à? Ừ, cái xe đậu trước sân kia kìa, đẹp lắm. Tôi đi ra coi thử, chiếc xe màu đen đậu trong sân. Mấy đứa nhỏ thấy xe hơi thì xúm xít lại. Ở xứ tôi chưa có nhà nào có xe hơi như vậy hết. Người giàu có thì có xe tay ga là oách lắm rồi. Cái người bạn này của anh Tư xem chừng là một người giàu có. Sau khi khách khứa về hết, dọn dẹp xong thì anh em tôi mới có dịp ngồi xuống nói chuyện. Nghe anh Tư giới thiệu, anh bạn này tên là Minh Chí, người gốc ở Sài Gòn, đã 32 tuổi rồi. Nhưng chưa lập gia đình, nhà có một xưởng may tư nhân, hiện tại anh Tư tôi làm quản lý ở đấy. Ba má tôi quý anh Minh Chí, bắt tôm cua, cá ngon, vào đãi anh, ăn chiều. Mấy người đàn ông thì nhậu ở mâm trên, mấy người phụ nữ thì ăn ở mâm bên cạnh, vừa ăn vừa nói chuyện. Có chồng tôi không nhậu, nên ngồi kế bên tôi. Anh Tư tôi đưa ly rượu cho chồng tôi rồi nói. Hiểu à? Uống với anh một ly. Chồng tôi từ chối. Em không uống được đâu anh Tư. Uống vào, hồi say. Em sợ vợ em không chở con em về được. Uống một, hai ly. Say sưa cái gì? Lâu lâu anh mới về. Anh em mình mới gặp nhau. Anh Tư tôi có mời thêm mấy lần, mà chồng tôi vẫn nhất mực từ chối. Thấy vậy, tôi mới chen vào. Anh, uống với anh Tư đi. Không uống nhiều thì uống ít. Có say thì em trở về. Anh hai tôi nói vọng vào. Còn Lý nó nói như vậy, thì Dượng Nam cứ uống thoải mái đi. Mấy khi anh em mới được đông đủ như bây giờ. Uống đi Dượng. Chồng tôi không từ chối nữa. Đi qua mâm bên kia ông ngồi. Trước giờ anh không hay nhậu nhẹt, nên chưa gì đã say. Tìm chỗ nằm ngủ. Mà cái tật của chồng tôi, hễ mà nằm ngủ ấy, là không dậy. Cuối cùng đành phải ở lại thêm một đêm nữa. Đến 10 giờ, tiệc tàn. Tôi ra dọn dẹp mâm nhậu. Lúc này chỉ còn anh hai, anh Tư và anh Minh Chí. Anh hai tôi say khướt, loạng choạng đi ngủ. Còn Minh Chí, anh ta tỉnh táo hơn. Phụ tôi bê chồng chén xuống sau nhà, cẩn thận lau chùi chỗ nhậu nữa. Anh vào nghỉ với anh Tư đi. Cứ để đấy, tôi làm được rồi. Minh Chí nghe tôi nói xong thì anh ta chỉ cười. Anh ta có nước da trắng, đúng chuẩn dân thành phố. Đã vậy lại còn có mùi thơm. Hàm răng thì trắng bóc và thẳng tắp, đều như những hạt bắp vậy. Để tôi phụ cho nhanh, khuya lắm rồi. Tài Chí thoăn thoắt lau dọn, tôi mới nói. Công nhận anh mạnh ghê đấy. Nhậu từ chiều tới giờ mà còn tỉnh keo. Mấy anh tôi say hết rồi. Tôi không tỉnh lắm đâu. Tại tôi có thói quen, dù có say, thì phải dọn dẹp sạch sẽ mới ngủ được. Vậy à, anh kỹ quá. Bởi cái tính đó, đến giờ tôi vẫn ế đấy. Người ta chê tôi sạch, giống đàn bà. Tôi với Chí bật cười vì sự hóm hỉnh của anh ta. Không ngờ anh ta lại vui tính như vậy. Sáng sớm hôm sau, chồng tôi ăn sáng rồi chạy xe đi làm luôn. Tôi tính ở đến trưa rồi về, rồi cho con đi học. Thức ăn hôm qua vẫn còn, nên chỉ hâm lại là ăn. Còn mấy người đàn ông đi ra ao bắt tôm bắt cá gì đó. Nghe anh Tư nói, thì thì anh Chí khoái ra ruộng, nên bọn họ kéo nhau từ sớm đến gần 10 giờ mới về. Đem về cả mớ cá rô đồng với cá lóc. Anh Tư tôi nói, cá này mà nướng làng hết sảy, còn Lý đâu? Đi nướng cho anh nhậu liu riu với chú bác một hồi coi. Mai anh đi rồi. Chí thấy vậy thì mới can ngăn. Thôi, để tôi làm cho. Chuyện này, sao lại bắt phụ nữ làm? Ôi giời ơi, chuyện cơm nước mồi màng là chuyện của đàn bà. Anh lên nhà với tôi, cứ để đấy cho nó làm. Lý ơi, nào xong thì dọn ra gốc me cho mát nhá. Tôi dạ xong thì đi nhóm lửa để nướng cá lóc, cá rô thì nấu canh, kho thêm một ít nữa. Anh Tư anh ấy khoái cái món canh chua cá kho này lắm. Tôi biết ý, nên lần nào anh về tôi cũng làm cho anh ăn. Trong lúc tôi đang nướng cá thì Minh Chí đi ra. Anh ta vừa mới tắm xong, mặc quần sọc áo phông, nhìn cứ như thanh niên 26-27 tuổi vậy. Nếu như nói 32 tuổi thì người ta không tin đâu, trẻ lắm. Cô Lý, để đây tôi nướng cho. Cái than này nó nóng lắm, hỏng hết da mặt. Sao anh không ra chơi với anh hai, anh Tư mà xuống đây làm gì? Để tôi làm xong tôi dọn ra cho. Thì để tôi phụ cô cho nó nhanh. Với tôi không quen bắt phụ nữ phục vụ cái kiểu này. Phụ nữ là phải nâng niu chiều chuộng, hưởng thụ. Việc này cứ để đấy, đàn ông bọn tôi làm cho. Cô đứng lên đi. Tôi cũng không còn cách từ chối. Ở quê tôi, việc này hoàn toàn là do đàn bà làm. Cơm nước chén bát đều một tay làm hết. Đàn ông chỉ đi làm kiếm tiền thôi. Chồng tôi cũng vậy. Đi làm về cũng chỉ ăn và xem tivi rồi đi ngủ. Chứ đời nào mà tranh rửa bát đũa hay là tranh nấu ăn với tôi. Tôi chợt nhìn Minh Chí, đúng là người thành phố có khác. Suy nghĩ tân tiến, biết trân trọng phụ nữ. Đâu như đám đàn ông ở quê, quê mùa, củ hủ thấy sợ. Ước gì chồng tôi được một góc của Minh Chí. Chiều hôm đó con tôi đi học về. Ăn uống xong, tôi kiểm tra thì thấy trong cặp của nó có một tờ 200 ngàn. Tôi hỏi nó, ở đâu mà có số tiền này? Nó nói là cái chú kia cho. Tôi gặng hỏi chú nào. Mãi nó mới nói là cái chú mặc đồ đẹp đẹp, ngồi gần cậu Tư. Tôi đoán người nó nói chính là Minh Chí. Chồng tôi có mắng thằng bé. Lần sau, người lạ cho con thì không được lấy nghe chưa? Tôi cau mày nói lại với anh. Sao lại người lạ? Bạn của anh Tư chứ lạ lẫm gì? Biết là bạn của anh Tư, nhưng người đó cũng là bạn, chứ có quen biết gì con mình đâu mà cho nhiều như thế. Còn nít, nó có nhiều tiền trong người, nó rất là nguy hiểm. Ui giời ơi, nó có biết xài tiền đâu. Bo, đưa đây mẹ giữ cho. Chả hiểu hôm nay chồng tôi bị làm sao, lại còn dám tranh luận với tôi. Anh đi làm nghe người ta nói, người xấu, họ tẩm thuốc mê vô cái này cái kia, rồi dụ dỗ, bắt cóc mấy đứa trẻ con đấy. Giờ xã hội trắng đen lẫn lộn, phòng ngừa thì vẫn tốt hơn. Bo, nhớ lời bà, người lạ cho cái gì, con không được lấy nghe chưa? Dạ vâng ạ. Lại đây, bà mở hoạt hình cho mà coi. À mà em này, nãy anh có thăm được con cá, em coi nướng đi, chấm mắm me mà ăn. Tự dưng tôi buột miệng hỏi lại. Ai nướng? Thì mọi ngày em vẫn nướng mà. Sao thế? Hay em muốn làm món khác? Hay món gì thì cứ làm đi. Tôi chẳng hiểu vì sao có chút bực bội và hụt hẫng. Tôi mong đợi chồng tôi sẽ tranh làm với tôi và bảo tôi lên xem tivi với con. Nhưng không có. Anh dửng dưng xem việc nấu nướng là bổn phận của tôi phải làm, không nghĩ đến cảm nhận của tôi. Bữa ăn đó tôi ăn không ngon miệng một chút nào, cứ khó chịu kiểu gì. Khi cho con ngủ, chồng tôi quay qua ôm lấy tôi, anh xoa ngực tôi. Tôi biết anh muốn cái gì, nên gạt tay của anh ra, gắt gỏng. Anh đi ngủ đi, em mệt. Em muốn bệnh à? Ừ, ngủ đi. Tôi xoay lưng về phía chồng của tôi. Cả đêm đó tôi cứ thầm nghĩ rồi so sánh. Có chút gì đó cứ giấm dứt ở trong lòng. Cuộc sống của vợ chồng chúng tôi cứ tiếp diễn như cũ. Anh vẫn đi làm, vẫn đưa tiền cho tôi đều đặn. Có lần tôi thấy trên tivi người ta tặng sinh nhật vợ một bó hoa hồng to ơi là to, đẹp ơi là đẹp. Tôi tự hỏi, bao giờ mình mới được như vậy nhỉ? Rõ ràng chị vợ trên tivi già hơn tôi, xấu hơn cả tôi. Thế tại sao chị ta lại sung sướng đến như thế? Tối đó tôi nói với chồng tôi rằng, anh này, bây giờ thấy người ta tặng quà hay là tặng sinh nhật, nhất là hoa hồng, nhìn đẹp nhở? Chồng tôi thản nhiên, tặng hoa làm cái gì cho nó phí tiền, vài ngày nó héo hết, cứ mưa đổ ăn cho bổ người. Tôi không nói gì nữa, vì tôi biết dù có nói gì đi chăng nữa, một người cổ hủ như chồng tôi thì biết cái gì mà lãng mạn. Cũng hơn một tháng sau đó, mẹ tôi bị bệnh, cứ lâu lâu lại bị đau vai nhức khớp. Anh Tư tôi có về thăm, anh cho tôi một cái điện thoại cảm ứng cũ của anh. Cũ là cũ theo kiểu của anh thôi. Anh nói bây giờ người ta dùng tới iPhone 10 rồi, còn mua cho tôi một cái SIM nữa. Anh chỉ cho tôi các ứng dụng cơ bản, còn lại tôi tự mày mò, cả tuần mới ra. Cái điện thoại này nó hay lắm nha, xem phim ca nhạc đầy đủ hơn cả TV nữa, cái gì cũng có. Mấy ngày đầu coi mà mê luôn. Có hôm tôi coi đến quên đón cả con. Đến khi nhớ lại thì quýnh quáng chạy đến trường. Thằng nhỏ đứng mà cứ ngóng cứ trông. Thấy tôi thì mếu máo hỏi, sao mấy hôm nay mẹ toàn đến trễ vậy à? Tôi biện đại một lý do rồi đưa con về, không quên dặn nó là không được nói với chồng tôi chuyện này. Con đừng có nói với ba, bữa nay mẹ đến đón con trễ nhá. Mai mẹ cho 10.000 ăn bánh. Nghe được tiền thì thằng bé gật đầu, hứa sẽ không nói cho chồng tôi biết. Hôm sau tôi đi đám cưới nhà họ hàng xa. Họ gả con gái lên tận Sài Gòn. Nghe mấy cô dì bên đó nói là nhà trai giàu có lắm. Mà đúng, lúc nhà trai xuống tới, toàn đi xe hơi. Chiếc xe rước dâu là con xe gì tôi không biết, nhưng nhìn sang trọng lắm. Họ trao vàng này, dây chuyền, kiềng cổ, lắc tay, với nhẫn, đeo đầy người, sáng lóe. Ai cũng nói là gả được con gái vào cái chỗ xứng đáng. Tôi hỏi chị bạn bên cạnh tôi, hai đứa này nó quen làm sao mà hay thế chị? Tụi nó tự quen qua mạng, Facebook hay cái Zalo gì đấy, chứ có quen ai trên Sài Gòn đâu mà làm mai làm mối. Mà con bé này hên lắm, gặp ngay đại gia, nhà chú rể có nhà hàng khách sạn. Kỳ này đúng là chuột xa chĩnh gạo rồi. Ủa, thế cái Facebook là cái gì vậy chị? Thì chị có biết đâu, nghe con gái chị nó nói, cái đó thấy mặt nhau luôn, rồi biết người khác đang làm cái gì. Thằng con trai lớn của chị, cuối tuần nó gọi về cho chị, cũng gọi qua cái Facebook đó đó. Mà không ở trong nước đâu, mà nước ngoài người ta cũng gọi được luôn, không có tốn tiền. Buổi tối cơm nước xong, chồng với con trai tôi đang xem tivi, thì tôi vào giường nằm bấm điện thoại. Hồi chiều này tôi mượn con bé út kế bên, nó tạo cho tôi một cái nick Facebook. Rồi tôi bảo nó dạy tôi phải làm như thế nào. Được cái tôi cũng sáng dạ. Tuy mới một buổi, nhưng cũng tập tành vào rồi đăng ảnh lên, kết bạn với những người quen biết. Cái Facebook nó hay lắm, nó gợi ý cho mình những người quen biết, rồi bao nhiêu nhóm tâm sự, nhóm giao lưu, rồi buôn bán quần áo đẹp nữa. Em xem cái gì đấy? Ngủ đi. Tôi hỏi mà mắt cứ dán vào cái màn hình điện thoại. Con ngủ rồi đấy à? Ừ, ngủ rồi. Vừa nói chồng tôi vừa đưa tay bóp ngực, một tay kéo quần tôi xuống. Anh hì hục xoa bóp rồi đưa cái ấy của mình vào hang cấm ướt át. Chuyện vợ chồng tôi là vậy. Anh muốn là bóp ngực vài cái rồi cầm lấy cái kia đi thẳng vào trong người của tôi. Cho đến khi có dòng nước ấm chảy ra thì lại mặc quần áo vào đi ngủ. Chẳng bao giờ anh ấy nghĩ đến cảm giác của tôi. Chưa kịp cảm nhận được sự sung sướng thì đã xong chuyện. Có lần tôi gợi ý anh đổi tư thế, nhưng chưa kịp vận dụng thì cái kia đã không nghe lời. Từ khi có chiếc điện thoại, tôi biết thêm được nhiều thứ hay ho lắm. Có cả những nhóm chuyện tâm sự, nào là chuyện phòng the, các chị ấy kể là chồng các chị ấy phải trên 30 phút, đủ mọi tư thế, một tuần ít nhất là 3-4 lần. Các dịp lễ lộc thì đều tặng hoa tặng quà, không sót một dịp nào. Nghe mà ham lắm. Nhìn lại chồng mình, phát chán, tôi mới thở dài. Anh này, 3 tháng nữa đến kỷ niệm ngày cưới của mình đấy. Hay mình làm ít mâm, mời bạn bè đến chơi. Chồng tôi đang ăn cơm. Một tí nữa là anh phun hết cơm ra ngoài. Cái gì? Kỷ niệm ngày cưới á? Em đùa đấy à? Em nói thật chứ đùa cái gì? Em tính làm 5 mâm. Anh chị em trong nhà hết 1 mâm. Mời thêm bạn bè hàng xóm 4 mâm nữa. Anh xem đây này. Em mới đặt cái đầm này ở trên mạng. Có đẹp không? Tôi bỏ chén cơm sang một bên, cầm cái điện thoại lên, rồi bấm vào ảnh cho chồng tôi thấy. Không ngờ chồng tôi bỗng dưng lớn tiếng, mặt mũi nhăn nhó. Cái đầm gì mà kỳ cục vậy? Mỏng dính, hở hang, lòi cả ngực. Mà ngắn ngủn thế kia. Anh không cho em mặc đâu. Tôi như đang trên trời cao, rớt một cái xuống đất. Cơ mặt cứng đờ, như đi giữa bão tuyết. Cái này là mẫu mới bây giờ. Người ta hay mặc. Kêu bằng van, người ta mặc thiếu gì. Anh quê mùa vừa thôi chứ. Em đặt rồi đấy, người ta đang giao rồi. Mà anh đưa tiền cho em lấy hàng. Cái đó bao nhiêu tiền? 350. Với đôi dép 180 nữa là 530. Lúc bấy giờ tôi thấy gương mặt chồng tôi đầy những vết nhăn, giọng nói của anh trầm xuống mấy bậc. Anh có thấy ai ở đây người ta làm kỷ niệm ngày cưới đâu? Với nhà mình, đâu có khá giả gì. Làm rồi người ta nói này nói nọ. Nói nhà mình nghèo mà còn đèo bòng. Thôi, em thôi đi. Đầm em cứ lấy. Mai anh... Tôi giận dỗi, vứt đôi đũa xuống mâm cơm. Cắt ngang câu nói của Hiểu. Sợ cái gì mà sợ? Anh cái gì cũng sợ. Chả có chút chí khí nào. Người ta nói cái gì thì mặc kệ người ta chứ. Không hiểu tại sao hồi đấy, tôi lại lấy anh. Tôi bực bội, bỏ bữa cơm đi vào trong nằm, càng nghĩ càng tức. Sao cuộc đời của tôi lại vớ phải cái thằng chồng bất tài vô dụng? Cái gì cũng không biết, chẳng có chút cầu tiến phấn đấu với đời. Sống toàn thụt lùi, thua người khác. Đến cái gì modern mới nhất cũng không nắm được. Tôi buồn quá, nên tôi đăng lên Facebook. Lấy chồng như canh bạc, thua ván này, đánh lại ván khác, có được không? Nghĩ là đăng cho đỡ buồn. Không ngờ có cái nick Minh Trí vào bình luận. Có chuyện gì mà buồn thế em gái? Tôi bấm vào ảnh đại diện. Thì ra là anh Minh Trí, bạn của anh Tư tôi. Tôi thấy anh có gửi lời mời kết bạn. Không biết anh gửi hồi nào mà tôi không hay. Tôi bấm đồng ý. Sau đó trả lời bình luận của anh. Không có gì đâu ạ. Anh có khỏe không? Minh Trí đáp với tôi. Cũng không khỏe lắm em ơi. Kèm theo một cái mặt khóc. Ngay lúc đó, Minh Trí nhắn tin cho tôi. Anh hỏi tôi. Em có chuyện gì mà tâm trạng thế? Tôi không có tính tâm sự với người không thân thiết, nên chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Sau đó hỏi thăm sức khỏe của anh, với cả anh Tư của tôi nữa. Nhắn qua nhắn lại, nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ, mới bỏ cái điện thoại ra, xem con tôi nó đi đâu, mà nãy giờ không nghe tiếng của nó. Lúc tôi đi ra, thì thấy nó nằm trên võng, chồng tôi đang đưa. Anh đang nghĩ cái gì đó rất đăm chiêu, mắt cứ dán lên trần nhà. Tôi đứng đó cả mấy phút mà anh còn không biết. Tôi hắng giọng hỏi. Con ngủ rồi đấy à? Thế sao anh không ẵm nó vào mùng? Để ở ngoài này mũi nó cắn chết à? Chồng tôi nghe tôi nói thì có vẻ giật mình. Rồi sau đó anh nhanh chóng giữ võng một chỗ, bồng con vào trong mùng nằm. Tôi đi xuống nhà bếp thì thấy chén bát lúc chiều đã được rửa sạch hết. Bếp núc thì gọn gàng. Em ăn cơm đi, hồi chiều em mới ăn có một tí. Thôi, ăn cá rô phi hoài, ngán muốn chết, không muốn ăn. Vậy ăn mì không, anh nấu cho. Tôi chào mày, chồng tôi gãi gãi đầu nói. Anh suy nghĩ rồi. Nếu em muốn thì mình làm 2-3 mâm, rủ anh chị em với họ hàng đến chung vui là được. Thấy tôi không đáp, chồng tôi lại nói tiếp. Mấy tháng nay mưa nhiều. Anh đi làm cũng không được bao nhiêu. Anh thấy làm 3 mâm cũng tốn 4 đến 5 triệu rồi. Anh chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Thôi được rồi, 3 mâm thì 3 mâm. Anh đi vào ngủ trước đi. Em nấu gói mì em ăn rồi em vào. Để anh nấu cho. Thôi thôi, đi lên đi. Em nấu được rồi. Đêm đó tôi nằm trên tay của chồng tôi, bàn với những người sẽ mời hôm kỷ niệm ngày cưới. Tôi vui lắm, dùng tay xoa xoa ngực của anh, dụi đầu vào ngực của anh đầy thích thú. Hôm đấy, em sẽ mặc cái đầm với một đôi dép cao gót. Còn anh thì mặc quần tây áo sơ mi, đóng thùng vào cho đẹp nhá. Ờ, thôi đi ngủ đi, anh buồn ngủ rồi. Tôi tắt ngấm nụ cười trên môi, định cùng anh hoan lạc một chút. Nào ngờ, đúng là ăn dưa bở. Rồi ngày qua ngày, thỉnh thoảng tôi với Minh Chí có nhắn tin qua lại. Đại loại là hỏi thăm nhau này nọ. Lâu dần thành thói quen, ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin cho nhau. Tôi nhận ra rằng Minh Chí là một người đàn ông rất lãng mạn và sâu sắc. Hôm nào tôi buồn hay giận hờn với chồng là Minh Chí nhận ra ngay. Minh Chí tinh tế bao nhiêu thì chồng tôi lại vô tâm bấy nhiêu. Chỉ biết đi làm về đưa tiền cho vợ. Chả bao giờ hỏi tôi là thích cái gì hay là hôm nay tôi như thế nào. Dần dần tôi chán, chả muốn nói chuyện với chồng tôi nữa. Tôi chỉ thích nói chuyện với Minh Chí thôi. Tôi thích anh nghe kể về cuộc sống ở Sài Gòn phồn hoa. Thích nghe anh khen con gái miền Tây xinh xắn lại dịu dàng. Thích mỗi lần anh khen tôi đẹp hơn mấy cô mắt xanh môi đỏ. Anh bảo rằng tôi đẹp đúng kiểu anh thích. Chỉ tiếc là chúng tôi gặp nhau quá muộn, tôi đã có chồng. Đã không ít một lần tôi ước gì tôi chưa lấy chồng. Có lẽ cuộc đời của tôi sẽ khác đi. Không phải chôn chân, chôn vùi cái tuổi xuân đẹp đẽ bên một người chồng quê mùa như thế. Rồi ngày kỷ niệm ngày cưới cũng đến. Sau khi nấu nướng xong, tôi đi thay cái đầm hôm trước đặt. Ôi chào, tôi trắng, mặc cái đầm hết sức đẹp, vòng nào ra vòng đó. Tôi lấy điện thoại chụp lại bao nhiêu là ảnh, càng ngắm lại càng thấy xinh. Đến mức chồng tôi còn ngớ ngẩn. Này, anh làm sao đấy? Anh làm gì mà nhìn em ghê thế? Em vào thay bộ đồ, em để sẵn kia rồi kìa. Chồng tôi gãi đầu, gãi tai. Ờ, Lý này, cái đầm này nó hở quá, hay là... Em thích cái này, anh đừng có nói nữa. Anh đi vào thay đồ đi, khách đến rồi đấy. Nói rồi tôi đi nhanh ra ngoài tiếp khách. Ai cũng khen tôi mặc cái đầm rất đẹp, giống như may cái đầm này, dành riêng cho tôi vậy. Tôi nghe mà sướng cả tai. Mà mọi người biết không, tôi có đặt bánh kem nữa. Có chữ mừng kỷ niệm ngày cưới to to, có hai hình trái tim lồng vào nhau đẹp lắm. Tôi đặt cái bánh này tận ngoài chợ huyện 300.000 đồng. Ở cái xóm này, có ai được kỷ niệm ngày cưới như tôi đâu. Đến màn cắt bánh, chồng tôi đi lên chỗ tôi. Tôi tối tăm mặt mũi, bộ đồ tôi chuẩn bị cho anh không mặc. Anh lại đi mặc một bộ đồ khác. Tôi nói nhỏ vào tai của anh. Thế sao cái bộ đồ kia em chuẩn bị cho anh không mặc? Anh không quen đóng thùng, nên thay cái áo này cho tiện. Một lát nữa dọn dẹp, nó cũng nhanh hơn. Tôi không vui, nhưng cũng nén lại cùng anh, cắt chiếc bánh làm hai. Hai trái tim cũng theo đó ra hai phía. Có phải đó là điểm báo cho những giang dở sau này? Lúc đang ăn uống, thì có một chiếc xe hơi dừng lại. Mọi người đổ dồn ánh mắt ra xem. Cái xe quen quen, hình như tôi đã thấy ở đâu rồi thì phải. Đến khi hai người trong xe bước ra, tôi mới ngỡ ngàng là Minh Chí và anh Tư của tôi. Minh Chí trên tay còn cầm bó hoa hồng đỏ thắm, cười tươi hỏi tôi. Sao thế? Không hoan nghênh bọn anh à? Đứng bất động vậy? Sao hai anh về? Không báo trước cho em? Tôi hỏi xong thì hai má nóng dần mà không hiểu vì sao. Anh Tư mới thong thả đáp. Sẵn được nghỉ lễ nên anh rủ thằng Minh Chí về chơi. Hồi trưa nghe mẹ nói vụ kỷ niệm ngày cưới của bọn mày nên Minh Chí chuẩn bị hoa đây này. Mà thằng Hiểu đâu? Sao không thấy? Dạ, anh Hiểu mới ở đây. Thôi, hai anh vào bàn ngồi đi. Cũng mới bắt đầu thôi à? Minh Chí đưa bó hoa trước mặt tôi rồi nói. Tặng em, chúc em luôn xinh đẹp như những đóa hoa này. Lần đầu tiên tôi được tặng hoa, lại là hoa hồng đẹp như thế này, tôi rất thích. Ôm bó hoa trên tay mà cứ nghĩ như mình được người yêu tặng vậy, thích thú biết bao. Minh Chí đi ngang, chẳng biết vô tình hay cố ý, mà vai của anh chạm vào ngực của tôi. Khoảnh khắc ấy, trái tim của tôi đập thình thịch, mặt nóng ran như đứng trước một bếp lửa. Tôi còn thấy cái nháy mắt mà Minh Chí đã dành cho tôi. Buổi tối hôm đó, ai cũng chúc mừng vợ chồng tôi trăm năm hạnh phúc. sớm sinh thêm công chúa cho đủ nếp đủ tẻ. Chồng tôi nghe có vẻ khoái chí lắm, uống đặc biệt nhiều hơn mọi hôm, nên đến 9 giờ anh đã say ngoắc cần câu. Tôi phải dìu vào trong, răng mùng mền cho anh ngủ trước, còn tôi thì vẫn ra tiếp khách. Tôi cũng là đứa biết uống rượu, nhất là rượu đế. Tính ra tôi uống còn mạnh hơn cả chồng mình. Tiếp khách khứa một mình, tôi cần hết mấy mâm. Đến khi tàn buổi tiệc, chỉ còn anh chị em trong nhà phụ dọn dẹp, rồi mạnh ai người ấy về. Anh Tư mới đi ra nói với tôi. Lý này, mày vào mày răng mùng, cho anh Minh Chí ngủ đây một đêm. Anh thấy nó say đang nằm ở trên võng đấy. Tao về bên nhà, tao ngủ đây. Sao anh Tư không ngủ ở đây luôn? Giờ về bằng cái gì? Thôi thôi, tao không ngủ nhà mày đâu. Tao về bên kia. Mà này, sáng mai, thằng Chí nó thức dậy, thì mày kêu nó chạy xe về, nhá. Còn đây, đưa xe của mày cho tao mượn. Thật ra hồi trước anh Tư có ngủ nhà tôi mấy lần, nhưng lần nào cũng bị chọc ghẹo. Rồi thấy có người đè anh ấy, nên anh ấy không dám ngủ thêm nhà tôi nữa. Mà ngộ thật đấy, tôi lấy chồng 5-6 năm nay, chưa bị ai nhát cái gì. Mà anh Tư với con út ngủ nhà tôi là bị nhát, cũng lạ thật. Dọn dẹp những thứ cơ bản xong, tôi vào răng mùng, rồi đi đến cái võng, rồi gọi Minh Chí. Anh ơi, anh vào mùng mà nằm, nằm ngoài này muỗi lắm. Tôi gọi thêm mấy tiếng nữa, mà Minh Chí không có động đậy gì. Tôi đưa tay lay lay cái võng, gọi lớn một chút. Anh ơi, anh Minh Chí. Anh ta ngủ như chết, lồng ngực phập phồng lên xuống. Mà công nhận, Minh Chí đẹp trai. Đến ngủ cũng toát lên cái vẻ đẹp đến nao lòng. Từng đường nét trên khuôn mặt của anh vô cùng sáng sủa. Trả bù cho chồng tôi, đã xấu lại còn quê mùa cục mịch. Trong khi tôi đẹp, tôi trẻ, chẳng khác nào bông hoa nhài, cắm bãi phân trâu. Nghĩ ngợi chán chê, tôi đi vào nhà tắm, tắm rửa cho mát mẻ. Lúc nãy uống rượu nhiều, nên giờ người tôi cứ nóng bừng bừng. Những dòng nước mát đi đến đâu, người khoan khoái đến đó. Tôi vừa tắm vừa hát nho nhỏ, sau đó chọn một bộ đồ ngủ bằng thun lạnh đi ra ngoài. Cánh cửa vừa mở ra, Minh Chí đi lù lù vào. Thấy tôi, anh bỗng khựng lại mấy giây rồi ấp úng. Tôi đi vệ sinh. À, anh vào đi ạ. Tôi đi lên nhà đóng cửa, sau đó cẩn thận xuống bếp đậy nắp thức ăn. Đến lúc đi ra ngoài tôi mới để ý Minh Chí vẫn chưa có mặt ở trong mùng. Anh ta làm gì mà lâu vậy? Có chút lo lắng, tôi mới đi xuống nhà tắm xem thử. Bên trong thì im lìm, không có một tiếng động. Tôi mới gọi vào. Anh Minh Chí, anh có trong đấy không? Im lặng, mọi thứ hoàn toàn im lặng. Tôi đẩy cánh cửa vào xem thử. Minh Chí, anh ta ngồi bên cạnh thùng nước, đầu gục sang một bên. Tôi sợ hãi chạy vào, lay anh ta. Minh Chí, anh làm sao thế này? Tôi gọi, tôi lay. Nhưng Minh Chí không đáp lại. Tôi run rẩy, không lẽ anh ta bị trúng gió? Minh Chí ơi, này, đừng làm em sợ. Không hiểu sao tôi lại khóc. Tôi sợ lắm. Hai hốc mắt đỏ ngầu, gọi tên anh ta. Bỗng Minh Chí bật cười. Anh đùa đấy, nín đi. Tôi vừa mừng vừa giận, đánh vào người Minh Chí. Anh bị điên đi à? Làm người ta sợ muốn chết. Tôi dùng hai tay đấm vào ngực của Minh Chí. Ngay lập tức, anh ấy chụp lấy tay của tôi, kéo mạnh tôi xà vào lòng anh, đến mức hai khung ngực cạ vào nhau. Tôi nghe rõ, tim cả hai đang đập rất mạnh. Một cánh tay của Minh Chí vòng sau lưng tôi, một cánh tay nâng cằm tôi lên. Tôi cảm tưởng gương mặt của mình bây giờ không khác hai quả cà chua, vừa đỏ vừa nóng, nóng mặt, nóng cả thân. Minh Chí rút ngắn khoảng cách, bằng cách tiến gần hơn, dùng môi mút lấy cánh môi trên môi của tôi. Tôi ngây ngất đến tận mấy giây mới tỉnh táo, đồng thời cảm nhận cánh tay của Minh Chí đang ghì chặt gáy của tôi. Bờ môi mềm mại của Minh Chí nhẹ nhàng ngậm lấy cánh môi của tôi. Cảm giác này tôi đặc biệt lạ lẫm, nhưng vẫn thích. Chồng tôi chưa bao giờ làm như thế. Anh bật quá, chỉ hôn tôi một cái, rồi đưa cái ấy vào. Thêm môi của chồng tôi khô ráp, da mặt thì sần sùi, chẳng có chút nào khiến tôi hưng phấn. Minh Chí thuần thục ngậm lấy môi trên, luồn đầu lưỡi đi vào khoang miệng của tôi. Tôi vô thức đáp trả, vòng tay lên cổ của anh. Cả hai chúng tôi quấn lấy nhau. Tay Minh Chí lúc này đã nằm trong bầu ngực và xoa nắn nó. Thì thoảng còn vân vê hai đầu ti khiến nó vênh lên đầy kiêu hãnh. Minh Chí lột phăng chiếc áo dây tôi đang mặc. Một đôi bưởi hiện ra trước mắt anh. Anh thì thào bằng cái giọng trầm đặc. Ngực em đẹp lắm. Tôi e ấp như lần đầu tiên biết yêu. Có thật không? Thật, rất đẹp. Nói rồi Minh Chí vùi đầu vào, sau đó hôn lên hai quả bưởi đó một cách say mê. Anh nâng niu bầu ngực của tôi, nhẹ nhàng ngậm hai hạt đậu. Hành động này khiến tôi kích thích. Người tôi run lẩy bẩy, miệng ư a càng lúc càng lớn. Bàn tay từ lúc nào đã nắm lấy tóc của Minh Chí mà ghì chặt. Tôi sướng lên phát điên. Chưa bao giờ tôi được sướng như thế. Minh Chí đưa tay lên bịt miệng tôi lại. Anh nói. Em nói nhỏ thôi. Chồng em nó nghe đấy. Tôi nói bằng cái giọng sắp đứt quãng. Nó ngủ như chết. Không biết cái gì đâu anh ạ. Minh Chí cười nhẹ. Hôn lên má tôi. Rồi cầm tay tôi chạm vào nơi ấy của anh. Tôi hiểu ý. Kéo cái quần của anh xuống. Tôi có hơi run run khi chạm vào thanh thịt gân guốc đó. Tôi vuốt ve từ trên xuống dưới. Minh Chí liền giúp tôi một tay. Anh cầm lấy tay tôi, trực tiếp chỉ dẫn và đưa nó gần miệng của tôi nữa. Chẳng nhớ rõ là bao lâu, chẳng nhớ rõ đã mấy giờ. Chỉ đến khi hai chân tôi run lên, phải bám vào thành nhà tắm mới chịu được những cái va vào mạnh mẽ đó. Đồng thời cũng hứng chọn chất lỏng ấm đi vào bên trong. Xong xuôi Minh Chí cẩn thận tắm cho tôi. Anh còn hỏi tôi có mệt không? Có thích không? Một người tuyệt vời như Minh Chí, nếu như được lấy làm chồng, thì quả thực là rất tuyệt vời. Con gà trống cất tiếng gáy báo hiệu trời sáng. Tôi uể oải thức giấc. Chồng tôi đã thức dậy trước. Anh đang ngồi nói chuyện với Minh Chí ở trước nhà. Nhớ lại chuyện đêm qua, tôi có chút ngượng ngùng. Hai người thức dậy sớm vậy? Chồng tôi mới nói. Anh Chí còn thức sớm hơn anh đấy. Thôi, em vào nấu bún. Đãi anh Chí đi. Nãy đi thăm, được con cá, to lắm. Tôi ử nhẹ rồi vào trong làm một loáng là xong. Ăn xong thì chồng tôi quá giang bạn, đi làm luôn. Vì chiếc xe của anh đêm qua, anh Tư mượn chạy về bên nhà. Anh Hiểu đi làm mà. Vậy tôi cũng chạy về nhà bác Năm đây. Chồng tôi gật đầu rồi vội vã ra xe, đi đến chỗ làm. Chỉ còn tôi với Minh Chí ở nhà. Thằng con tôi thì nó chạy qua nhà hàng xóm chơi. Minh Chí nhìn trước ngó sau, rồi ôm tôi, khẽ nói. Đêm qua em ngủ có ngon không? Tôi hơi sợ, đẩy Minh Chí ra. Minh Chí mới chau mày. Sao thế em? Em sợ người ta nhìn thấy. Minh Chí tiến lại gần hơn, luồn tay vào chiếc eo thon thả của tôi. Tựa cằm lên vai của tôi, phát ra cái giọng trầm ấm. Chồng em nó đi làm rồi, có ai thấy đâu. Lý này, em thơm quá. Nghe khen tôi sướng rơn người, nhưng vẫn bĩu môi đáp lại. Anh đừng có nói điêu, em là gái quê, làm sao mà bằng mấy cô trên thành phố được. Sai rồi, phải nói rằng mấy cô đấy không bằng em mới đúng. Em thơm tự nhiên, em đẹp tự nhiên. Còn người ta toàn phẫu thuật, với xài nước hoa, sộc cả mũi. Anh thích mùi thơm của em. Lý này, em có biết lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi không? Thời tiết buổi sáng trong lành, nhưng người tôi thì nóng bức. Nhất là hai bầu má, nóng đến hơi thở cũng nóng hổi theo. Anh nói có thật không đấy? Anh đừng có lừa em. Ở quê, ai nói sao thì em tin như thế đấy. Anh lừa em làm gì? Anh nói thật đấy, lần đầu gặp em, anh đã sao xuyến rồi. Chỉ tiếc là... Minh Chí bỏ lửng câu nói, gương mặt lộ ra những nét sầu bi. Tôi hiểu ý của anh, tôi cũng tiếc vậy. Giá như tôi chưa có chồng, giá như tôi gặp Minh Chí sớm hơn, thì có lẽ chúng tôi đã được hạnh phúc bên nhau. Sau khi xót xa, chúng tôi kéo nhau vào buồng để tâm sự, cho thỏa lòng. Trong vòng tay của Minh Chí, tôi mới thực sự là tôi mới thấy giá trị của bản thân mình. Tôi đẹp, tôi xứng đáng có những gì tốt đẹp hơn, chứ không thể chấp nhận giao cả cuộc đời ở cái vùng quê nghèo nàn này đến hết cuộc đời. Buổi chiều khi đang ăn cơm, chồng tôi chợt hỏi tôi. Này, Lý, Cổ em làm sao mà đỏ lên thế? Tôi hoảng hốt, nhưng cũng nhanh chóng trưng ra bộ mặt điềm tĩnh nhất mà trả lời với chồng tôi rằng: hồi chiều, chả biết con gì nó cắn. Em gãi một cái, nó đỏ lên như thế đấy. Chắc không sao đâu. Mà anh ăn cơm đi. Ăn đi, này này, cái này ngon này. Chồng tôi không nói gì nữa, cắm cúi ăn phần cơm còn lại trong chén. Với một người kém thông minh như chồng tôi, chắc anh không nghi ngờ gì đâu. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi đến khi con tôi ngủ say, chồng tôi quay sang ôm tôi. Tôi biết anh muốn cái gì. Nhưng hôm nay tôi đã làm mấy lần với Minh Chí. Ở ngoài nhà nghỉ, ngoài huyện, nên giờ người mệt dã rời rồi, chẳng còn sức nữa, nên tôi mới từ chối. Để hôm khác đi, hôm nay em hơi mệt. Hôm nay em đi đâu đấy? Tôi giật mình, sao chồng tôi lại biết? Sao anh biết? Thì chị Hai Tím có ghé mà thấy nhà đóng cửa đấy, rồi gặp anh ở chỗ làm, nên anh biết. Em về bên má à? Thì anh Tư anh ấy rủ em qua. Thế chừng nào anh Tư đi? Anh nói vài ngày nữa mới đi, đang nghỉ lễ mà. Ừ. Một lúc sau tôi nghe tiếng thở của chồng mình thì mới biết anh đã ngủ. Tôi khẽ ôm ngực, hú hồn. Mới sáng sớm, tôi đang chiên cơm lại cho chồng tôi ăn thì có điện thoại của anh Tư. Anh Tư rủ vợ chồng tôi qua chơi, chút nữa đổ bánh xèo. Mai anh đi Sài Gòn lại rồi. Tôi nói với chồng tôi, anh lắc đầu. Anh không nghỉ được, chủ nhà họ Hối, làm nhanh cho kịp. Chiều về sớm anh qua, nhá. Thôi vậy cũng được. Em chừa vài cái bánh cho anh nhá. Thôi cứ để đấy, cho anh Tư với anh Chí ăn. Mình ở đây làm hoài, mấy anh ấy lâu lâu mới về. Mà này, em bắt con vịt xiêm, đem qua nấu cà ri cho má ăn nhá. Bữa anh nghe nói, má muốn ăn, mà cái bầy vịt bên đấy, nó đang còn nhỏ. Dạ vâng, em biết rồi. Ăn xong, chồng tôi đưa mẹ con tôi qua nhà má tôi, rồi đi làm luôn. Mấy chị em tôi ngồi đổ bánh, người thì nấu ăn. Mà Minh Chí chu đáo lắm. Nghe chị Hai tôi nói, anh mua cho mẹ tôi với bố tôi một chai rượu thuốc quý. Với lại còn mua cả cái áo làm bằng len xịn. Còn mấy đứa nhỏ, đứa nào cũng được bác Chí lì xì. Ai cũng quý Minh Chí ra mặt. Quên mất con vịt của chàng rể nghèo, chỉ có tấm lòng. Đến lúc dọn ra ăn uống, mâm trên ba tôi ngồi với mấy anh nhậu liu riu, mâm dưới mấy chị em phụ nữ ngồi. Nói là mâm trên mâm dưới, nhưng có nghĩa là chung một cái ván ngựa dài, chia ra làm hai mâm, cho dễ gấp mà thôi. Dù ăn uống nhưng không ít mấy lần, tôi bắt gặp ánh mắt của Minh Chí nhìn mình ra rít. Tôi sợ mọi người phát hiện, nên cúi mặt, xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thật lòng, lòng của tôi rộn rã không kém. Tầm 3 giờ chiều, tôi đang đi ra ngoài vườn hái ít trái ổi, thì bỗng dưng ai đó vỗ lưng, khiến tôi hốt hoảng, đánh rơi cả cái rổ xuống đất, rồi hét lên. Nhanh như gió, người ấy bụp miệng tôi lại, lên tiếng. Là anh đây. Tôi đồng thời cũng nhận ra đây là giọng nói của Minh Chí, liền gật đầu lia lịa. Minh Chí mới từ từ rút tay ra khỏi miệng tôi. Anh đi đâu ra đây? Lỡ mọi người phát hiện rồi sao? Yên tâm đi. Không có ai hết. Anh để ý kỹ rồi. Em đừng có lo. Minh Chí ôm tôi, hít hà người tôi. Cái miệng dẻo ơi là dẻo. Nhớ em quá. Xảo, làm như lâu lắm rồi không gặp mà nói nhớ. Anh nói thật đấy. Dù sao có vài giây anh cũng nhớ. Lý, mau trả đồ lại cho anh. Tôi ngơ ngác hỏi. Anh nói kỳ cục. Em có lấy cái gì của anh đâu. Còn chối. Em đánh cắp trái tim của anh rồi. Bao giờ em mới chịu trả cho anh đây? Tôi không còn gì để nói. Hai tay bấu vào nhau e ấp như một cô gái mới lớn. Sao Minh Chí có thể tuyệt vời như thế nhỉ? Đúng là mẫu đàn ông tôi thích đây rồi. Lý, anh yêu em. Minh Chí siết chặt tôi vào người anh. Hôn lên môi tôi từng đợt như con sóng nhỏ. Sau đó nhanh dần và mạnh dần. Tôi không từ chối. Đáp trả anh mãnh liệt. Dưới vườn cây, hai chúng tôi say sưa những nụ hôn sâu ngất. Nhưng hôn làm sao mà đủ cho một tình yêu đang cháy bỏng. Từng hơi thở dồn dập của cả hai thật sự như một con chim nhỏ muốn vỗ cánh bay cao. Minh Chí khàn giọng, tia mắt phảng phất những cơn sóng tình đang dâng trào, nổi loạn. Chúng mình đi tìm chỗ nào yên tĩnh nhá. Không được đâu, chồng em sắp về rồi. Minh Chí mím môi, sau đó nói. Anh nói muốn đi mua chút đồ, nhờ em đi theo. Không ai nghi ngờ đâu. Tôi suy nghĩ rồi gật đầu. Cùng với Minh Chí đi đến nhà nghỉ hôm qua ở ngoài huyện. Chúng tôi lại tiếp tục lao vào nhau cho thỏa lòng. Quên hết sự đời, quên hết lời cha má từng dạy rằng. Tam tòng tứ đức, tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu. Quên mất tôi đã có chồng, có con. Quên mất cái miệng đời, họ sẽ gièm pha biểu môi. Tôi chỉ biết hiện tại, biết những lần làm tình điêu luyện của Minh Chí làm tôi say mê, đắm chìm trong dục vọng. Sau màn ân ái, tôi nhìn điện thoại đã hơn 6 giờ, nên bảo Minh Chí đưa tôi về. Giờ này là chồng tôi đã về rồi. Chúng tôi có ghé qua chợ, rồi chạy thẳng về nhà của mẹ tôi. Hình như chồng tôi chưa về. Tôi ôm ngực, thở phào. Nó chưa về. Minh Chí nói nhỏ vào tai tôi. Vậy mà em cứ lo. Biết vậy, ở lại làm thêm một nháy nữa. Anh đấy, hàm hố vừa thôi. Hai người bọn tôi đi vào trong nhà. Chị dâu tôi từ phía sau đi lên. Chị mới nói. Cô đi lâu quá. Chị gọi cô lại không nghe máy. Dạ, em mua chút đồ. Chồng em chưa qua à chị? Qua rồi, mà chưa thấy cô. Nên về đi cắm câu rồi. Thằng Thuận tôi cho ăn cơm với tắm rửa hết rồi. Cảm ơn chị ạ. Mà này, cô với chú Chí ăn cơm luôn chưa? Để tôi vào tôi hâm lại đồ ăn. Tôi cua tay từ chối. Dạ thôi, để giúp em ăn, em hâm lại. Chị vào chị lo cho mấy đứa nhỏ đi. Chị dâu tôi nghe tôi nói như vậy thì gật đầu rồi đi vào trong. Tôi quay sang nói với Minh Chí. Anh đói chưa? Minh Chí lắc đầu, vẹo vào má tôi. Ăn em, anh no rồi. Tôi thẹn thùng, lòng hân hoan, đầy vui sướng. Nhưng cũng có chút hụt hẫng. Tại sao tôi không gặp Minh Chí sớm hơn? Thì bây giờ tôi đâu phải mặc trên người bộ quần áo vài chục ngàn. Chưa biết đi du lịch, chưa biết ăn ngon mặc đẹp là gì. Em làm sao đấy? Anh nói gì sai à? Dạ không, mà em buồn lắm. Tại sao ông trời không cho chúng ta gặp nhau sớm hơn? Minh Chí ngó nhìn, không thấy ai. Sau đó kéo tôi sát vào anh. Vậy em có muốn đi theo anh không? Đi theo Minh Chí? Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tôi ấp úng hỏi lại. Theo anh á? Đi Sài Gòn á? Ừ. Nhưng còn chồng em, còn con em. Chân mày Minh Chí khẽ nhíu lại. Em còn thương nó sao? Vậy mà nói, chỉ yêu một mình anh. Không, em chỉ yêu anh, nhưng... Nhưng sao? Em sợ cái gì? Anh cho em thời gian để em suy nghĩ, em... Thấy tôi hơi lúng túng, Minh Chí dịu dàng hạ giọng nói với tôi. Không vội, em cứ suy nghĩ thêm đi. Anh vẫn yêu và chờ đợi em. Anh chỉ muốn sớm cho em một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc nhất thôi. Em có hiểu không? Dạ vâng, em hiểu ạ. Nói đến đây tôi nghe có tiếng bước chân dần đến, ngó thấy cái bóng của ông chồng mình. Tôi với Minh Chí liền giãn ra. Tôi đi tới về hướng của chồng mình, rồi nói. Đi đâu ngoài đó vậy anh? Chồng tôi đáp. Anh đi cắm câu, còi dính cá, cho ba má ăn. Mà em đi đâu từ chiều tới giờ vậy? Anh mượn chị hai gọi, em cũng không nghe. Tôi giơ túi đồ trên tay rồi nói. Em đi mua ít đồ, sẵn anh Chí cho em quá giang. Mà anh ăn cơm chưa? Em hâm đồ lại rồi mình ăn luôn nhé. Ừ, anh đợi em về ăn. Chồng tôi từ chỗ làm qua đây nên người ngợm không ra cái gì. Lại thêm vừa ra đồng, chân còn đóng đất, quần ống thấp ống cao, mùi mồ hôi toát ra, thật khiến tôi khó chịu. Minh Chí đứng gần đó, quần áo thì tươm tất, đầu tóc thì suôn mượt, mùi nước hoa đắt tiền, trông lại bảnh bao biết bao nhiêu. Nhìn hai người đúng là một trời một vực. Một người vừa tài giỏi lại tâm lý, làm tình giỏi, một người đã quê mùa rốt nát, lại thêm cổ hủ, đến việc chiều vợ còn không biết. Chẳng hiểu hồi đấy, mắt tôi để đâu mà chịu lấy anh ta làm chồng. Nghĩ lại, tiếc nuối ghê gớm. Tôi đi xuống dưới bếp hâm nóng đồ ăn, rồi dọn ra bàn, gọi Minh Chí với chồng tôi ra ăn. Bữa ăn toàn là Minh Chí nói chuyện. Anh hỏi chồng tôi về công việc, lương bổng ra sao. Hỏi cái gì chồng tôi trả lời cái đó. Có câu chồng tôi còn ngơ ngác không hiểu, làm tôi muốn tìm cái chỗ nào đó mà úp mặt vào. Hôm sau anh Tư tôi và Minh Chí trở lại Sài Gòn. Tôi không có qua được vì chị chồng với em chồng tôi sang chơi, sẵn bàn đám dỗ của má chồng tôi. Hôm nào không sang, sang đúng hôm nay, bực cả người. Mà nói đến chị chồng tôi, phải nói đến hai từ quê mùa, thời đại phát triển mà còn mặc đồ bà ba. Cũng may tôi không ở chung, chứ nếu không may mà có gây nhau thì lại lắm chuyện. Chị ấy đã quê mùa nhưng lại hay lên mặt dạy đời tôi. Lần nào sang đây cũng đi dọn dẹp, chặt cây dọn cỏ, rồi bảo tôi nuôi thêm bầy heo kiếm thêm thu nhập, rồi trồng cây này cây nọ cho đỡ tốn tiền. Tôi biết chị ta xót chồng tôi đi phụ hồ cực khổ để nuôi hai mẹ con tôi. Ai bảo xấu mà ham vợ đẹp thì phải chịu chứ làm sao. Muốn vợ đẹp mà giỏi nữa thì ở đâu ra? Tôi mới nói, thôi chị ơi, người ta chồng nuôi cái gì phải có duyên mới được chứ. Chứ đâu phải ai muốn nuôi là nuôi. Có người nuôi đến đâu chết đến đó kia kìa. Mà em chắc không có duyên đâu. Nuôi có một bầy vịt mà còn mất lên mất xuống. Chị chồng tôi ngừng tay đang dọn cỏ mà ngước lên nhìn tôi, chậm rãi nói, thì mợ cứ nuôi thử đi. Sẵn bên chị có con heo mới đẻ kia kìa, kêu thằng Hiểu qua bắt về mà nuôi, cũng không có nhọc nhằn gì. Rồi mấy cái đất trống này mợ trồng thêm dưa leo, khổ quá, bán ra cũng có đồng ra đồng vào. Chứ tháng này mưa nhiều, thằng Hiểu biết có làm được không? Tôi nghe mà phát mệt. Chuyện nhà tôi biết, mắc gì mà chị ấy cứ chen vào dạy đời. Giờ không lẽ bắt tôi dầm mưa dãi nắng chị ta mới chịu hay gì? Thấy tôi không đáp, chị chồng tôi lắc đầu, cúi mặt làm tiếp. Kệ, tôi không quan tâm. Được cái con em chồng tôi nó lại dễ thương, nó không có cảm giảm hay bắt tôi làm thế này thế nọ. Nó cũng mô đầm lắm, nên tôi với nó nói chuyện và thân thiết hơn. Nó cũng mê mặc đầm váy như tôi, mà gặp ngay cái thằng chồng khó, nên qua đây lần nào cũng than thở. Được cái nhà chồng nó giàu, tuy là không được thoải mái ăn mặc theo ý thích, nhưng nó đeo vàng, đỏ hết cả người. Cuối cùng bàn bạc về việc nấu nướng đám dỗ xong, thì chị chồng tôi về trước. Còn con em chồng tôi, nó đợi chồng nó qua rước. Hai chị em nằm lắc lư trên võng, nó mới hỏi tôi. Chị ba này, chị xài Facebook, anh ba anh nói gì không? Nói cái gì đâu mà nói, bình thường mà. Sao em hỏi thế? Tại em thấy có cái nick Minh Chí, hay thả tim vào ảnh chị đăng lắm, rồi hay bình luận, nên em mới hỏi thôi. Tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn cười nói. À, cái anh đấy à? Anh nuôi của chị đấy. Anh ở Sài Gòn. Anh Tư chị làm cho anh ấy. Anh về chơi, rồi làm con nuôi cho ba má chị. Nên hai anh em mới hỏi thăm qua lại thôi. Có cái gì đâu. Mà hình như chồng em ghé kìa. Thôi nhá, em về đây. Đợi bóng hai vợ chồng nó đi khuất, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi quên mất con út này, nó cũng rảnh điện thoại lắm. Tôi liền nhắn tin cho Minh Chí, hỏi anh đi tới đâu và dặn anh không được bình luận bậy bạ trên Facebook, kẻo không hay. Nhưng đợi mãi không thấy Minh Chí trả lời. Giờ chắc anh đang lái xe nên không tiện trả lời tôi. Lái xe mấy tiếng đồng hồ, chắc là anh mệt lắm, thương ơi là thương. Và rồi tôi nhận ra, tôi yêu Minh Chí rất nhiều. Tôi nhớ anh ra giết, có hôm kèm con học mà đôi mắt cứ dán vào cái màn hình, đợi tin nhắn của anh. Hôm nào Minh Chí bận là người tôi khó chịu, cáu gắt với chồng với con. Đến mỗi lần làm tình với chồng, tôi cũng cứ tưởng tượng đó là Minh Chí. Nhưng làm sao mà tưởng tượng được, khi hai con người hoàn toàn khác nhau, một giọt nước cao quý, một giọt nước đen ngòm. Càng ngày tôi càng chán chồng mình. Tôi không muốn quan hệ gần gũi với chồng mình nữa. Tôi khao khát được ở bên cạnh người tình. Được như anh nói, anh sẽ ôm tôi vào lòng, kể cho tôi nghe những câu chuyện ngoài xã hội kia. Rồi chúng tôi sẽ trao cho nhau những yêu thương nồng cháy. Chúng tôi sẽ ở một căn nhà sang trọng, nội thất đầy đủ, sẽ được đi du lịch năm châu bốn biển, sẽ được nhìn vầng trăng tròn qua khung cửa kính cao cấp và xa hoa. Em ngủ chưa? Tiếng của chồng tôi làm tôi giật mình, thoát khỏi giấc mộng đẹp. Cái gì đấy? Anh thấy dạo này em hơi khác. Anh nghĩ nhiều rồi đấy. Em vẫn như vậy. Mà ngủ đi, khuya rồi. Lý này, em có chuyện gì sao? Em đã nói là không có cái gì. Người có cái gì là anh đấy. Trong căn phòng ngủ đơn giản, tôi nghe tiếng thở của chồng mình nặng nề, giọng nói cũng trầm buồn. Em không còn thương cha con anh nữa có đúng không? Tôi bị nói trúng tim đen, nhưng không tài nào chấp nhận. Chỉ thảng thốt nhìn chồng mình, qua ánh đèn ngủ vàng nhạt. Anh vẫn vậy, gương mặt khô cằn, người chỉ có mùi mồ hôi, mái tóc chẳng bóng mượt, ánh mắt chẳng làm tôi xao xuyến. Tôi gắt gỏng. Anh nói tầm bậy cái gì? Bảo đi ngủ đi rồi cơ mà. Đang đau đầu gần chết đây. Còn ở đấy mà suy tưởng chuyện bậy bạ. Ngủ đi. Chồng tôi im lặng. Mọi thứ rơi vào khoảng không gian lạnh lẽo. Tôi nghe tiếng thở dài của Hiểu. Nhưng không nghe được những đau khổ nơi trái tim của anh. Người ta vẫn nói, hạnh phúc không ở đâu xa. Nó ngay ở trước mặt. Nhưng những kẻ tham lam vẫn cứ cố gắng đi tìm chân trời mới. Mà làm gì có chân trời nào. Chỉ có càng đi lại càng thấy mệt. Tôi và Minh Chí vẫn như vậy. Mọi chuyện cứ kéo dài được gần một năm nay. Thỉnh thoảng Minh Chí có về đây chơi. Tôi và anh lại tìm cớ dẫn nhau đi nhà nghỉ Hoan Lạc. Dần dần tôi phát hiện ra mình nghiện Minh Chí. Nghiện đến mức không thể nào dứt ra được. Hay là tôi đi theo anh. Minh Chí vuốt tóc tôi rồi nói. Em đang nghĩ cái gì đấy? Tôi mạnh dạn nói thật. Em đang nghĩ đến chuyện anh nói. Việc chúng ta lên Sài Gòn. Chứ em chán cái thằng chồng cù lần của em lắm rồi. Dạo này nó nghi ngờ. Nói bóng gió này nọ. Nó có mắng chửi, đánh đập gì em không? Trời, em thách nó. Nó còn không dám chửi em ấy chứ. Đừng nói là đánh. Nó ngu lắm. Không được một góc của anh. Giờ em thấy hối hận vì lấy nó. Anh tính làm sao để chúng mình được bên nhau đi. Chứ em chán cái cảnh chờ đợi lén lút này lắm rồi. Minh Chí trầm ngâm, anh mở bao thuốc, đốt liên một điếu, làn khói trắng phảng phất trong căn phòng nhỏ. Giọng anh trầm xuống, rất nghiêm túc. Em suy nghĩ kỹ chưa? Em nghĩ kỹ rồi. Như thế này, nếu như em đi theo anh, thì anh sợ chồng em nó sang nhà, nó làm khó ba mẹ em. Vì dù sao anh cũng là bạn của anh Tư, được anh Tư dẫn về. Giờ làm sao để nó không biết em đi đâu mới là thượng sách. Lúc đó nó không có cớ bắt bẻ ai. Ngược lại gia đình em bắt bẻ nó. Tại sao em lại mất tích? Em có hiểu ý của anh không? Tôi càng nghe càng khâm phục tài trí của Minh Chí. Đầu óc của anh quả là nhạy bén, tính toán cũng giỏi hơn người. Thế bây giờ em phải làm sao? Ngày mai anh về Sài Gòn, sau đó anh sắp xếp nơi ăn, chỗ ở cho em. Đến tuần sau, em đợi lúc nào nó đi làm, rồi bắt xe khách lên. Nha, mà chuyện này em không được nói cho ai đâu đấy. Đợi mọi chuyện lắng xuống, rồi anh tính tiếp. Rồi lên đấy, em có được ở chung với anh không? Còn con em nữa. Yên tâm, anh có một căn nhà nhỏ, tạm thời em cứ ở đấy trước. Đợi ổn thỏa rồi, mình đưa con lên sau. Chứ bây giờ em mà đem theo nó, bất tiện lắm. Anh hứa sau này, anh sẽ xem nó như con ruột của mình. Đợi anh đưa em về nhà lớn, lúc đó mọi thứ sẽ là của em, kể cả anh nữa. Sau đó chúng tôi mỉm cười và mơ về những ngày hạnh phúc. Tôi sớm đã chuẩn bị quần áo đẹp, cho vào vali sẵn, giấu trong tủ, đợi ngày sẽ đi. Nhưng đột nhiên sáng hôm đó, có một đoàn người đi đến nhà tôi, có cả ông trưởng ấp. Ông ấy giải thích mảnh đất của nhà tôi đang dính vào khu quy hoạch để xây dựng trường học, thay vì các em phải ra tận ngoài huyện. Ông ấy còn nói sẽ đền bù rất nhiều tiền, nhà tôi với nhà kế bên nữa. Tối đó tôi lại nói với chồng. Anh nghe xong liền sốt sáng hỏi. Trời đất, thế em trả lời thế nào? Em đồng ý chứ làm sao. Họ nói đền bù nhiều tiền lắm. Lúc đó mình mua mảnh đất khác, có khi còn ngon hơn mảnh đất này ấy chứ. Trái lại, chồng tôi ném mạnh đôi đũa xuống mâm cơm. Em bị điên đấy à? Phần đất này là tổ tiên để lại. Dọn là dọn đi đâu? Thì đi tìm chỗ nào thuận lợi thì mua. Chứ giờ người ta nói, nằm ngay chỗ quy hoạch để xây dựng trường học cho học sinh. Chứ có phải là em muốn bán đất đâu. Hay anh muốn chống đối nhà nước? Chồng tôi nghiêm mặt. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy anh ta như vậy. Nói mà không suy nghĩ. Đất của ông bà để lại, mồ mả ở đây, rồi đem mồ mả ông bà đi đâu? Tuyệt đối không cho phép ai động vào. Còn em, chuyện quan trọng như vậy mà em không nói qua một tiếng, tào lao là giỏi. Lần đầu tiên hiểu trách cứ tôi, tôi chẳng nhịn, quát lại, lớn hơn cả tiếng của anh. Anh có bị điên không? Tôi đang nói cho anh biết còn gì. Còn chuyện nó nằm trong quy hoạch thì chúng ta phải chấp nhận. Còn muốn cái gì thì lên xã mà trình bày. Anh đừng có quát nạt tôi. Ngu còn lớn họng. Hiểu trợn mắt, chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Cái gì? Em quá đáng nó vừa vừa thôi chứ. Em hỗn lắm rồi đấy. Nói xong Hiểu bỏ đi ra ngoài, nằm ngoài võng đến tận khuya. Tôi cũng mặc kệ. Tôi chẳng thèm gọi vào làm gì. Cho mũi nó cắn chết luôn đi cũng được. Việc tôi chuẩn bị cũng vì chuyện đất cát này làm gián đoạn. Chồng tôi nhất quyết không đồng ý để ai động vào phần mộ. Vì khi khởi công xây dựng, người ta sẽ san bằng tất cả rồi mới làm mới. Dù người ta có đền bù bao nhiêu tiền, chồng tôi cũng khước từ. Còn nhà bên cạnh thì người ta đồng ý, chỉ đợi nhà tôi nữa là hoàn tất. Tôi mới nói với anh. Thì thời gian cũng phải bốc mộ lên rồi làm nhà mồ. Coi như bây giờ làm sớm một chút có sao đâu. Tại sao anh cố chấp vậy? Em im đi. Tại sao tôi lại im? Tôi là vợ của anh. Chuyện này chẳng nhẽ tôi không có quyền can thiệp. Anh nghĩ kỹ đi. Mấy chục năm nay anh ở đây, anh thấy cuộc sống ở đâu? Hả? Mua bán làm ăn cái gì cũng không được. Giờ coi như cơ hội cho anh đổi đời. Mua một mảnh đất nhỏ ở ngoài huyện mà buôn bán sống qua ngày. Đúng là đầu óc u ám, không có chút cầu tiến. Sau đó Hiểu lập tức bật người ngồi dậy, tát tôi một cái. Đến mức tôi thấy một luồng sáng lóe lên trong tích tắc. Hiểu đánh tôi, chồng tôi đánh tôi. Lần đầu tiên anh ta đánh tôi sau mấy năm chung sống với nhau. Một tay tôi ôm má, một tay tôi gào lên. Mày đánh tao! Hiểu buông thõng người, quay mặt đi chỗ khác. Mày được lắm, mày dám đánh tao. Sau này, mày đừng có hối hận. Tôi chùm mình lại, dấm dứt khóc. Nếu là Minh Chí, anh ấy sẽ cưng nựng, anh ấy sẽ chiều tôi, chứ không phải là vũ phu như chồng tôi. Thật sự tôi rất nhớ Minh Chí. Hôm sau tôi đem chuyện đó kể cho Minh Chí biết. Anh dỗ dành tôi, anh xót tôi lắm. Sao cái thằng chồng em, nó có thể làm như vậy được chứ? Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Nó thì biết cái gì hả anh? Em ghét nó lắm. Thế em có muốn trả thù nó không? Trả thù? Làm gì hả anh? Hình như chồng em nó không biết chữ đúng không? Dạ vâng, nó không biết chữ ạ. Tốt, em đợi vài ngày nữa. Sau đó đi lên huyện ấy, xin cái giấy xác nhận đồng ý đền bù đất đai. Lừa nó ký vào, cứ nói là giấy học hành của con. Có giấy trắng mực đen, nó muốn cãi cũng không được. Sau đó lấy tiền, lên đây với anh, cho nó chừa cái tội dám động vào bông hoa đẹp của anh đi. Sau đó hai chúng tôi phá lên cười. Lần này thì cho mày chết nhé Hiểu. Mấy ngày sau đó tôi không tỏ thái độ gay gắt với chồng mình nữa, trái lại dịu dàng hẳn ra. Có lẽ cũng nhận ra sự khác lạ, chồng tôi cứ nhìn tôi chân chân. Tôi mới cười hỏi. Anh làm cái gì mà nhìn em dữ thế? Mặt em dính cái gì à? Không có. Nhưng thấy em lạ lạ. Em không bị làm sao đấy chứ? Bị cái gì ông tướng? Em bình thường mà. Mà anh đấy, lâu lâu lại nói chuyện như người trên trời. Thôi, đi ngủ đi. Chồng tôi thở mạnh một hơi rồi mới hỏi tôi. Thế mấy ngày nay, người ta có xuống hỏi cái vụ đất đai nữa không? Anh không nghe em nhắc tới. Tôi nói dối anh. Có, nhưng mà em nói anh không đồng ý, nên chắc họ sẽ làm từ nhà của chú Út, chạy dài qua bên kia, chừa cái nhà mình ra. Chồng tôi nghe thì có vẻ hài lòng và tin những gì tôi nói. Anh không hỏi gì thêm nữa, sau đó chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Thấy anh đã say sưa, tôi mới bật điện thoại lên và xem tin nhắn của Minh Chí. Tôi cũng báo cho Minh Chí biết tình hình ở đây. Minh Chí bảo rằng anh nhớ tôi, anh nhớ mùi hương trên cơ thể của tôi. Bảo tôi rằng nhanh chóng mà lên với anh. Hôm sau lúc chồng tôi đi làm, tôi mới đi lên nhà của trưởng ấp mà xin giấy tờ để ký xác nhận chuyện đồng ý để nhà nước xây dựng trường học. Ông trưởng ấp ngạc nhiên nói với tôi. Sao thay đổi nhanh thế? Bữa chồng bay nhất quyết không chịu cơ mà. Bây giờ chịu rồi à? Dạ vâng, bây giờ anh ấy chịu rồi ạ. Anh ấy bảo con qua nhà chú xin giấy. Anh ấy đi làm về rồi, anh ấy lăn tay. Tại anh ấy không biết chữ, nên anh ấy ngại ạ. Thôi được rồi, đợi tôi một chút. Đây, giấy đây. Bọn mày phải đọc lại. Đồng ý thì ký vào. Ký, rồi ghi rõ họ tên. Còn thằng Hiểu không biết chữ, thì cho nó lăn tay vào. Rồi đem ra đây, đi công chứng hẳn hoi. Người ta sẽ đền bù cho. Tôi mới hỏi thêm. Mà chú có biết khi nào người ta đưa tiền không ạ? Xong xuôi giấy tờ người ta đưa trước 50%. 50% còn lại người ta đưa sau. Nhưng mà nhanh lắm. Không lâu đâu. Trước khi xây dựng nên mày không phải lo. Tôi hỏi han thêm cho rõ ràng rồi mới từ từ đi về. Mảnh đất nhà tôi rộng, lại có thêm mồ mả của ông bà, nên nhà nước họ đền bù mấy trăm triệu. Tôi tính rồi, sau khi người ta trồng tiền, tôi sẽ lấy rồi đi luôn. Số còn lại tôi để lại cho chồng tôi, lãnh mua miếng đất, sau mà ở. Mọi người thấy tôi làm thế có được không? Tối đó, chồng với con tôi đang nằm xem tivi. Tôi mới lấy tờ giấy, đem đến đưa cho anh. Chồng tôi mới ngạc nhiên hỏi. Cái gì đấy em? Giấy học của thằng Thuận đấy. Cô bảo đem về, cho phụ huynh ký, rồi nộp lên nhà trường. Chồng tôi thì rất quan tâm đến việc học hành của con. Dù không biết chữ, nhưng vẫn hay hỏi han xem con có học được không. Chồng đó nó nói cái gì? Mà bắt anh phải ký tên. Em ký cũng được mà. Đại khái là nói con lên lớp 1 này nọ. Kiểu ký cho có lệ. Nhưng bắt buộc phải có chữ ký để nộp lên cô hiệu trưởng trường. Thôi, anh ký đi. Không phải chồng tôi không biết chữ. Hồi đó anh học đến lớp 2, nhưng mà không được sáng giả. Nhà đó hồi lại còn khó khăn, nên anh bỏ học ngang, rồi đi làm ruộng rẫy, không có còn liên quan đến mặt chữ, nên anh cũng quên hết. Thì em ký đại chỗ tên anh đi. Đâu có được. Tên ai người đấy ký chứ. Anh không ký thì lăn tay đi. Để em lấy lọ cho anh. Tôi chạy xuống bếp lấy lọ lên, rồi bảo chồng tôi lăn tay vào. Anh không để ý nữa, và tôi cũng không biết rằng lúc đó gương mặt của anh ra sao. Sau khi có được dấu lăn tay của chồng mình, tôi hí hửng ôm chầm lấy tờ giấy. Cả đêm hôm đó, tôi vui lắm, thao thức mãi không ngủ được. Tôi sắp được bên cạnh người mình yêu, tôi sắp được hạnh phúc rồi. Tôi đem tờ giấy cho trưởng ấp, sau đó đợi ông ấy đem đi cho cấp cao ký và công chứng photo ra mấy tấm nữa. Mỗi bên giữ một tờ như vậy. Đến chiều ngày hôm sau, giấy tờ đã xong xuôi hết. Tôi được lãnh hơn 300 triệu. Cầm một cái túi to, toàn là tờ 500 mà tôi vừa run vừa thích. Nhưng nếu đem nhiều tiền như thế này, tôi sợ nguy hiểm. Tôi liền đi đến ngân hàng ở huyện để gửi vào đó. Được nhân viên tư vấn, họ bảo tôi là một cái sổ tiết kiệm, làm thêm một cái thẻ ATM, để mỗi cái một ít. Thẻ thì chưa được lấy ngay, phải đến nửa tháng. Nên tôi quyết định bỏ 300 triệu vào sổ tiết kiệm, còn mấy chục triệu để dùng. Tôi không về nhà nữa, mà đi vòng sang trường, xin cho con về sớm. Đến nhà tôi tắm rửa cho thằng bé sạch sẽ, sau đó mới cho nó một tờ 500 nghìn, bảo nó chạy sang nhà hàng xóm chơi. Nhìn dáng con chạy ủ đi, mà hai hốc mắt của tôi rưng rưng. Con của mẹ, đợi một thời gian nữa, mẹ sẽ đón con cùng đi. Bây giờ, mẹ phải đi trước. Tôi lôi chiếc vali trong tủ, nhét tiền vào cẩn thận, rồi kéo vali, bắt xe ôm đi ra bến xe. Đi thẳng lên bến xe miền Tây. Khi chiếc xe lăn bánh, tôi gọi điện cho Minh Chí. Anh nói rằng anh sẽ đón tôi. Khi đặt chân lên Sài Gòn, tôi có hơi choáng ngợp trước sự đông đúc và hoa lệ nơi này. Thảo nào người ta đổ nhau về đây lập nghiệp. Những căn nhà cao tầng, những dòng người nhộn nhịp, tiếng kèn xe hòa lẫn lộn. Lý ơi, anh ở đây. Nghe gọi tên tôi, tôi xoay người lại. Đó chính là Minh Chí. Anh đang tiến về chỗ tôi. Trên môi của anh là một nụ cười tươi rói. Anh đưa tay cầm lấy cái vali, vén mấy sợi tóc phất phơ trước mặt tôi, rồi hỏi: "Có mệt lắm không em?" "Em gặp anh là em hết mệt rồi." Minh Chí cười híp cả mắt, bẹo vào cằm tôi rồi đưa tôi đến chiếc ô tô đang đậu. Tôi theo anh về căn nhà nhỏ trong hẻm. Tuy nhỏ nhưng nội thất bên trong khá đầy đủ, có tủ lạnh, máy giặt, có điều hòa. "Em ở tạm ở đây một thời gian nhé. Khi nào ổn định anh đưa em về." "Dạ vâng." "Em vào tắm đi. Nhà này anh thuê người dọn dẹp sạch sẽ hết rồi. Tắm đi rồi anh đưa em đi ăn." Tôi làm theo lời Minh Chí nói. Công nhận thành phố cái gì cũng thích. Vòi nước mát lạnh, chỉ cần vặn nhẹ ra là có, chứ không cần bơm nước như ở dưới quê. Đã vậy còn phèn ơi là phèn. Thành phố đúng là sướng nhất. Trước khi đi tôi liền lấy tiền bỏ vào túi sách. Minh Chí thấy vậy thì ngồi xuống hỏi tôi: "Tiền gì đây em? Có phải tiền đất không?" "Dạ vâng, tiền người ta đền bù đấy ạ." "Sao em nói mấy trăm triệu? Cái chỗ này chừng vài chục thôi. Thế em để lại cho thằng chồng em hết à?" Tôi định nói về cái sổ tiết kiệm, nhưng tự dưng lại muốn thử lòng Minh Chí một chút, nên mới nói: "Dù sao cũng tội nghiệp, nên em chỉ lấy một ít." "Sao vậy anh? Anh không vui à?" Tôi lén lén nhìn Minh Chí dò xét, nhưng Minh Chí liền trả lời tôi bằng gương mặt hết sức bình thường: "Đâu có đâu, anh đâu có thiếu tiền. Nhưng anh hỏi cho biết thôi. Em làm như vậy là dại lắm. Đáng lẽ em phải lấy hết, sau này còn đem con em lên đây chứ, nuôi nấng nó. Thằng chồng em, nó có nuôi đâu. Rồi nó sẽ dùng cái số tiền đó đi cưới vợ, thành tiền của người khác. Trong khi đó con của em lại không có cái gì. Em cứ nghĩ mà xem, có phải mẹ con em thiệt thòi không?" Thì ra Minh Chí lo cho mẹ con tôi như vậy. Vậy mà tôi lại nỡ nghi oan cho anh. Tôi xả vào lòng anh thủ thỉ: "Em đùa đấy. Em làm cái sổ tiết kiệm rồi, em bỏ hết tiền vào đấy. Còn cái phần này là tiền để tiêu xài. Yên tâm, em đâu có ngu đâu." Lúc này tôi không nhìn thấy gương mặt của Minh Chí, cũng không nhìn thấy biểu cảm của anh. Chỉ nghĩ anh đang bận rộn nghĩ về những điều tốt đẹp mà tôi và anh sẽ xây dựng nên. Cuộc sống thành thị làm tôi hứng thú. Minh Chí mua cho tôi một cái sim điện thoại khác, rồi dẫn tôi đi ăn, đi mua sắm. Anh mua cho tôi những bộ quần áo thời trang, mua mỹ phẩm, nước hoa cho tôi dùng. Hàng ngày tôi chỉ ở nhà xem phim, làm đẹp. Đêm đến, cùng với anh ân ái, cuộc sống là một màu hồng viên mãn. Cũng có lúc tôi nhớ con của mình. Tôi hỏi khi nào mới rước được thằng bé lên, thì Minh Chí nói là đợi thêm ít hôm nữa. Vì anh có nghe nói, anh tư tôi dưới nhà nói, tôi còn hơi lộn xộn vì sự mất tích của tôi. Nếu bây giờ tôi về bắt nó lên, sợ rằng chồng tôi sẽ tìm đến và quậy phá. Dù sao anh cũng là một chủ xưởng may mặc, đâu có thể để ảnh hưởng uy tín được. Tôi nghe anh ta nói như vậy, nên đành phải chờ đợi. Nửa tháng trôi qua, tôi suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà một mình, cũng bắt đầu thấy buồn chán. Vì ban ngày Minh Chí phải đi làm, tối anh mới sang chỗ tôi được. Mà ở đây, tôi có quen biết ai đâu. Mà có biết, chả biết đi chơi ở đâu. Nghe tôi than thở, Minh Chí chỉ cho tôi gần đây có một siêu thị, bảo tôi buồn buồn thì đi vào đó chơi cho khuây khỏa. Tôi tò mò, nên chiều mát đi thử vào đó cho biết. Sẵn mua ít thức ăn, về nấu ăn. Chứ ăn cơm tiệm, tôi chán lắm rồi. Siêu thị rất rộng, mấy tầng luôn. Bán quần áo, bán hàng gia dụng, bán thức ăn. Nói chung là cái gì cũng có. Lúc đi vào lựa thực phẩm, thấy những con cá trứng, bỗng dưng tôi nhớ đến Hiểu. Lúc trước có lần anh Tư tôi mua loại cá này về, Hiểu ăn khen nức nở. Nhưng ở dưới quê không có ai bán loại cá này. Không biết bây giờ anh ta ra sao. Nhưng suy nghĩ đó được tôi gạt bỏ nhanh chóng. Tôi bây giờ sung sướng nhớ đến người chồng quê mùa đó làm cái gì nữa. Tôi mua thức ăn rồi ra thanh toán, về nhà nấu nướng, rồi đợi Minh Chí về. Tối đó đến gần 10 giờ Minh Chí mới qua, người có mùi rượu. Anh không ăn cơm nữa, chỉ lặng lẽ ngồi châm những điếu thuốc. Trước giờ tôi chưa thấy anh ta như vậy, nên tôi mới hỏi anh: "Có chuyện gì thế anh?" "Không có gì, em ngủ trước đi." "Anh nói dối, anh đang có chuyện gì giấu em có đúng không?" "Không có." Minh Chí càng chối, tôi càng thêm nghi ngờ. Chắc chắn anh đang gặp chuyện gì đó mà anh giấu tôi. Anh đừng có giấu em. Em nhìn là em biết. Anh không tin em à? Thấy tôi giận dỗi, Minh Chí liền kéo tôi vào người anh. Không phải là anh không tin tưởng em, mà anh không muốn em lo. Thật ra xưởng may gặp chút trục trặc. Anh đang đau đầu quá. Chắc anh không đến được với em thường xuyên. Quan trọng lắm à? Anh nói cho em nghe đi. Anh đừng làm em lo. Ừ, quan trọng lắm. Lô hàng chuẩn bị may cho khách gặp vấn đề. Đợt hàng này là hàng đẹp, nên để có được mẫu, anh chuyển 80% tiền cọc cho họ rồi. Nhưng không ngờ bị họ lừa, không giao vải cho anh, mà anh lại ký hợp đồng với bên đặt may rồi, cũng nhận cọc 50% tiền hàng. Bây giờ không có vải để làm, thì họ yêu cầu phải đền bù hợp đồng gấp mấy lần đấy chứ. Uy tín bị sút giảm, tiền đền bù thì quá cao, công nhân thì chưa thanh toán lương, họ đang làm loạn ở xưởng may. Anh mệt mỏi quá, lâu lắm rồi mới gặp cái chuyện lớn thế này. Anh định mua cho em một căn nhà, để em đứng tên, mà lại gặp chuyện này. Tôi không dành chuyện kinh doanh của anh. Đại loại biết anh cần tiền để xoay sở. Tôi thương anh vất vả, nghĩ lại cho tôi. Nên tôi nói sẽ đưa cái sổ tiết kiệm cho anh. Trong đó có 300 triệu, cũng giúp anh phần nào. Nhưng anh lại từ chối. Thôi, anh không lấy đâu. Đó là tiền của em. Em giữ đi. Của em cũng là của anh mà. Bây giờ anh đang cần, anh cứ lấy mà dùng. Khi nào anh ổn định, anh trả cho em cũng được. Mà anh không nhận, là em giận đấy. Minh Chí miễn cưỡng đồng ý. Anh còn nói thêm. Thôi được rồi. Coi như là anh vay. Đợi xưởng may đi vào quy cũ, anh trả cho em cả gốc lẫn lãi. Rồi anh sẽ đưa em đi ra nước ngoài. Em có chịu không? Tôi gật đầu áp vào ngực của anh, mong chờ những ngày tháng tốt đẹp đó. Bẵng đi mấy hôm sau đó, Minh Chí hầu như không đến. Tôi có gọi thì anh bảo xưởng may nhiều việc quá, nên phải ở lại tăng ca. Tôi dù có nhớ anh, cũng phải chấp nhận ưu tiên cho công việc trước. Ngày tháng hãy còn dài, chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian ở bên nhau. Đến một ngày sau cả tuần không gặp, Minh Chí đến, chúng tôi lại lao vào nhau. Minh Chí luôn làm tôi thỏa mãn và hào hứng. Những đường đi nước bước của anh khiến tôi điêu đứng và gục ngã. Tôi thực sự quá hài lòng. Nằm trong vòng tay của anh, tôi chìm vào giấc mộng thật đẹp. Đến khi thức dậy, tôi nghe tiếng nước chảy. Chắc là Minh Chí đang tắm. Tôi lấy điện thoại ra nghịch. Nhưng vì đêm qua quên cắm sạc, nên điện thoại của tôi nhanh chóng tắt nguồn. Tôi thấy điện thoại của Minh Chí bên cạnh. Tôi do dự một chút rồi cầm lấy. Trước giờ tôi chưa bao giờ xem điện thoại của anh. Đây là lần đầu tiên. Lúc đấy có một tin nhắn đến. Lưu là 900. Hình như đây là số tổng đài của Vinaphone. Tôi gạt qua nhưng không đúng. Minh Chí đang xài mạng Viettel thì tại sao lại có tin nhắn từ Vina được? Mà mấy lần bên này tôi thấy tổng đài 900 này toàn gửi tin nhắn cho anh. Tôi quay lại phần gọi điện. Đúng là số 900 này gọi cho anh khá nhiều. Hầu như là cách một ngày là có gọi một lần. Tôi bấm vào tin nhắn, thì chỉ duy nhất có một tin nhắn vừa nãy tôi kích vào, thì đập vào mắt tôi là câu hỏi. Anh dậy chưa? Tôi đang đọc cái gì thế này? Đây rõ ràng không phải số của tổng đài nữa rồi. Tôi vào danh bạ, bấm vào số 900 đó. Hai tay tôi run run khi nó hiện ra một dãy số mà thoạt nhìn tôi đã biết là của ai. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Sao Minh Chí lại lưu số này là 900? Sao chị ấy lại gọi Minh Chí bằng anh? Nhầm lẫn. Không thể nào mà nhầm lẫn được. Nếu nhầm lẫn, thì làm sao Minh Chí lưu như thế? Chắc chắn là có ẩn ý. Tôi phải hỏi anh cho ra nhẽ mới được. Khi cánh cửa nhà có tiếng lạch cạch, Minh Chí đi ra bên ngoài. Trên người là bộ quần áo lịch sự, quần tây đen, áo sơ mi sọc, rất bảnh. Nhưng những điều ấy đối với tôi không còn quan trọng nữa. Đầu óc tôi bây giờ chỉ nghĩ đến cái tin nhắn mờ ám kia. Em thức rồi đây à? Anh đến xưởng có chút việc, nên chút em đi ăn sáng sau nhé. Tôi giơ điện thoại lên và hỏi anh. Em cần anh giải thích. Minh Chí khẽ nhíu mày, giật lấy cái điện thoại trên tay tôi. Chỉ cần lướt qua vài giây, thì Minh Chí đã vội vàng nhìn tôi và giải thích. Không như em nghĩ đâu. Vậy thì thế nào đây? Anh nói xem. Bọn anh chỉ là bạn bè, hỏi thăm nhau vài câu. Có cái gì mà em phải tra hỏi anh từ lúc sáng sớm vậy? Bạn bè? Minh Chí, anh nghĩ em là con đít lên ba sao? Chẳng có bạn bè nào mà sáng sớm đã nhắn tin hỏi han như vậy cả. Chẳng có ai rảnh rỗi đi quan tâm một người bạn bình thường. Minh Chí mới lớn tiếng với tôi. Em lớn giọng với ai đấy? Một cái tin nhắn có mấy chữ mà em suy diễn ra cái gì? Đừng có làm anh bực mình. Minh Chí đưa tay định lấy cái ví trên bàn, nhưng tôi đã kịp thời cản lại. Anh đi đâu? Anh nói rõ ràng đi. Anh và chị ta rốt cuộc có quan hệ gì? Tại sao em chưa từng nghe anh nói? Lý, đây lần đầu cũng như lần cuối anh nhắc nhở em cho em biết. Đừng bao giờ hạch sách tra hỏi anh cái kiểu đấy. Anh không thích. Anh còn có công việc, có các mối quan hệ khác. Chứ không phải suốt ngày ngồi ở nhà ăn hại như em. Đưa ví cho anh. Nhanh lên. Tôi sững sờ. Mấy giây sau, tôi mới mấp máy hỏi anh. Anh nói cái gì? Tôi nằm ở nhà ăn hại. Tôi ăn được đồng nào của anh chưa? Không nói nhiều. Đưa ví để tôi còn đi làm. Tôi không đôi co với em. Tôi giấu ví ra sau lưng rồi kiên quyết. Tôi không đưa. Anh không nói rõ chuyện này. Tôi nhất quyết không để anh ra khỏi nhà. Anh nói đi. Anh và chị ta có quan hệ gì mà phải lưu ẩn danh? Còn gọi điện thoại cho nhau thường xuyên nữa. Anh nói đi. Có phải anh và chị ta đang vụng trộm sau lưng tôi? Minh Chí nhếch mép không trả lời. Anh cười cái gì? Tại sao anh không trả lời tôi? Có phải anh và chị ta làm chuyện gì mờ ám sau lưng tôi có đúng không? Anh không nói, tức là anh thừa nhận chứ gì? Được, tôi sẽ gọi về cho anh tôi biết vợ anh ta lăng loàn đĩ thoã ra sao. Tôi lao vào Minh Chí giật cái điện thoại, nhưng Minh Chí nhanh tay giữ lại được. Cô làm cái gì thế hả? Cô điên à? Đúng, tôi điên đây. Tôi điên mới để anh với con đĩ Hà lén phén với nhau. Tôi sẽ báo cho anh tôi biết và đập chết nó. Thứ đĩ điếm. Hai cái bạt tai như trời giáng đổ ẩm lên bầu má của tôi. Đầu tôi va vào tường, đau điếng. Minh Chí, anh ta đánh tôi. Tôi ôm mặt. Anh đánh tôi. Hai mắt Minh Chí như hai ngọn lửa đang rực cháy. Thoạt nhìn đã vô cùng đáng sợ. Hai bàn tay cuộn lại. Dáng vẻ ấy thật khiến tôi ghê rợn. Những bước chân dài ngoằng tiến nhanh về phía tôi. Minh Chí lôi cổ tôi lên, bóp mạnh vào cổ, làm hô hấp tôi không còn dễ dàng nữa. Minh Chí gằn từng chữ, từng đường gân trên cổ nổi cộm, ánh mắt chứa đựng những sát khí rợn người. Tôi cấm cô xúc phạm đến Hà. Cô không có tư cách, biết chưa? Nghe thôi đã đủ thấy thân mật và yêu mến. Tôi dùng những hơi sức còn lại mà chống trả. Thế nó là cái đéo gì mà tôi không được mắng nó? Tôi cứ chửi nó đây. Con đĩ, con điếm. Thêm hai cái tát in hẳn trên gương mặt của tôi. Đánh mạnh đến mức tôi cảm nhận vị máu tanh nồng đang chảy ở khóe miệng. Im ngay. Mày còn dám nói Hà như thế, tao sẽ đánh chết mày. Thế mày tưởng mày tốt đẹp lắm à? Mày chỉ là một con đĩ rẻ tiền, bỏ chồng bỏ con theo dai. Cái hạng như mày mới đáng bị lên án. Còn chó. Từng câu từng chữ Minh Chí thốt ra như một lưỡi dao ngoáy sâu vào tâm can tôi. Đau đớn biết nhường nào. Người tôi yêu thương, người tôi chấp nhận bỏ chồng để đi theo, giờ lại buông những lời cay đắng như thế. Tôi khóc, những giọt nước mắt cứ chảy xuống như một cơn lũ lớn không có điểm dừng. Anh nói gì? Anh nói tôi là đĩ. Chứ mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ tao yêu mày à? Mày lầm rồi. Tao làm sao có thể yêu một con đàn bà chắc nết không ra gì như mày? Đến chồng mày, con mày, mày còn bỏ được. Thì mai sau, gặp thằng khác ngon lành hơn tao, mày cũng chạy theo nhân tình mới. Tao đâu có ngu, hả? Vậy những lời hứa hẹn kia toàn là giả dối. Chả nhẽ lại là thật. Này, tỉnh lại đi. Tôi suy sụp, đất trời như sụp đổ. Hai chân chẳng còn chút sức lực nào, liền khuỵu xuống. Minh Chí bỏ cánh tay tôi ra. Tôi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, như thể đang một mình đứng ở Bắc Cực xa xôi. Lạnh lẽo và cô đơn đến tuyệt vọng. Nước mắt chảy xuống, tí tách rơi trên sàn nhà. Tôi ngước nhìn Minh Chí, mong rằng đây chỉ là một giấc mơ. Anh đang trêu đùa em có đúng không? Anh yêu mà, đúng không Chí? Minh Chí ngồi xổm trước mặt tôi, tiện tay vén những sợi tóc rối bay lung tung. Hành động như vậy có nghĩa là anh vẫn còn yêu tôi. Tôi hứng khởi, chờ đợi cái gật đầu của anh. Nhưng không, Minh Chí tuyệt tình nói. Để tôi nói cho cô rõ nhé. Tôi không yêu cô. Tôi chưa từng yêu cô. Càng không có chuyện sẽ yêu cô. Người tôi yêu duy nhất chỉ có một mình Hà. Nên cô biết thân biết phận thì im cái miệng. Ở lại đây phục vụ cho tôi được thỏa mãn. Còn không, cánh cửa kia kìa. Cút. Tôi sẽ báo cho gia đình tôi biết. Muốn nói cái gì? Mơ đi. Dứt lời, Minh Chí đi vòng ra sau lưng, đập mạnh vào gáy tôi. Tôi chỉ kịp la lên một tiếng nhỏ, rồi gục hẳn. Mọi thứ mơ hồ, tăm tối. Chẳng biết tôi đã thiếp đi bao lâu. Đến khi tỉnh dậy, thì hai mắt đã nặng trĩu, bụng đói cồn cào. Nhưng đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi cố lết dậy, đi đến mở cánh cửa đang đóng chặt. Dù tôi có làm cách nào, nó cũng không hề chuyển động. Cứ đứng yên một chỗ. Tôi gọi, tôi hét, tôi gào lên trong vô vọng. Rốt cuộc, đây là ở đâu? Trong căn phòng ngoài cái giường và vài vật dụng thì không còn gì hết. Đến cái đồng hồ cũng không có. Tôi không biết hiện tại là mấy giờ. Bụng thì đói, đầu óc thì lo sợ. Tôi khóc, giá như tôi đừng khờ dại thì bây giờ đâu có khổ sở như thế này. Phải rất rất lâu sau, khi tôi đói đến run tay, tôi vừa đói, tôi vừa khát nước. Người ngợm sáng giờ chưa vệ sinh, trông chẳng khác nào một con dở, thì có tiếng bước chân đang tiến. Tôi sợ, co rúm người vào một góc nhỏ. Khi tiếng lộc cộc, những luồng ánh sáng đầu tiên chói rọi vào, tôi mới đưa tay lên che mắt lại. Cái bóng cao to ấy tiến vào, bật công tắc đèn lên, tôi mới biết đó là Minh Chí. Anh ta khó chịu hỏi tôi. Cô bị điên đấy à? Sao không mở đèn lên? Sao? Bây giờ tôi hỏi, cô không trả lời đấy à? Tôi khát nước. Minh Chí hừ lên một tiếng, đóng cửa lại, sau đó đem vào một bát mì và một cốc nước. Ăn tạm đi. Tôi đói quá, thấy đồ ăn là tôi lao vào ăn ngấu nghiến, trước mắt phải giải quyết cái bao tử. Ăn xong, tuy chưa đủ no, nhưng người cũng có sức. Tôi khẽ nhìn Minh Chí nói. Sao anh lại nhốt tôi? Anh không thương tôi thì trả tiền rồi để tôi đi. Tiền gì? Thì tiền trong sổ tiết kiệm anh mượn tôi đấy. 300 triệu. Cô nói cái gì? Ai làm chứng là cô đưa cho tôi mượn? Có ai không? Tôi cứng họng. Đúng là không có bằng chứng. Đến giờ phút này thì tôi hiểu rồi. Tôi đã bị Minh Chí lừa. Nhưng tôi không cam tâm. Chuyện anh ta và chị dâu của tôi qua lại, tôi mới nói. Anh lừa tiền của tôi không nói. Tôi chỉ muốn biết anh và con Hà qua lại khi nào. Biết được rồi, tôi sẽ đi. Minh Chí phá lên cười man dở. Đi đâu? Đi về mách thằng anh mày á? Tôi không nói thì sớm muộn chuyện các người cũng bị bại lộ. Giấy làm sao mà gói được lửa? Tôi chỉ không ngờ gia đình tôi đối xử tốt với nó như vậy. Mà nói còn ngoại tình. Không biết hai đứa nhỏ có phải là con cháu nhà tôi không nữa? Hay là đàng quạ nuôi tu hú? Đúng là loại đàn bà không ra gì. Minh Chí lao đến bóp cằm tôi, không cho tôi nói nữa. Mày im đi, mày không được xúc phạm Hà. Tao cảnh cáo mày, tại sao mày không nghe? Hà rất tốt, Hà không như mày nói. Tôi nói bằng một giọng đứt quãng. Tốt á, tốt mà đi ngoại tình. Nó chỉ là một con đĩ rẻ tiền thôi. Tôi càng nói Minh Chí càng bóp chặt, chặt đến mức tôi tưởng khung xương của tôi đã bể nát ra từng mảnh. Mày cầm cái miệng mày ngay. Tao đã nói, mày không đủ tư cách để nói về Hà như vậy. Tại gia đình mày mà bọn tao mới xa nhau. Tại cái thằng anh khốn nạn của mày nên bọn tao mới đôi đường ngăn cách. Tao hận gia đình mày, tao hận chúng mày. Nói xong, Minh Chí cầm lấy mớ tóc trên đỉnh đầu tôi rồi đập đầu tôi vào tường liên tục. Lúc đầu tôi đau, tôi hét lên, tôi la lên. Nhưng rồi đến một lúc, tôi không còn cảm giác đau nữa. Hai mắt lại nhắm nghiền, chìm vào bóng tối mênh mông. Trong cơn ngất xỉu, một ngôi nhà cỏ có một gia đình nhỏ, ngồi quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Cảnh vật miền quê hiền hòa, tất cả chỉ còn trong giấc mơ. Giờ đây, chỉ còn một mình tôi ở nơi này. Một mình tôi, chẳng còn ai thèm lau những giọt lệ vương trên mi của tôi nữa. Khóc, tôi khóc chán chê, rồi lại cười như một con dở. Thì ra, chỉ có tôi ôm mộng tưởng, chỉ có tôi mơ mộng hai quả tim vàng. Còn người ta đem tình cảm của tôi ra mua vui, trả đạp, làm công cụ trả thù. Người ta tàn nhẫn ra tay đánh đập, chẳng hề yêu chiều nhường nhịn tôi như ai đó. Tôi lại nhớ lại những năm tháng êm đềm của năm sáu năm nay. Tôi hối hận, liệu có còn quá muộn màng không? Tôi muốn về, liệu chồng tôi, anh ấy có giang tay để chào đón tôi không? Chồng ơi, em thật sự sai rồi. Cánh cửa vẫn im lìm đóng chặt. Lúc đầu tôi kêu gào, tôi la hét, tôi đập phá mọi thứ trong phòng. Nhưng vô ích, chỉ có sức lực càng lúc càng yếu đi. Cánh cửa kia vẫn kiên cường đóng chặt, mặc kệ tôi. Ánh sáng tắt dần, tôi mệt mỏi rũ rượi, chẳng thèm bật công tắc điện. Tôi muốn một mình trong đêm tối, muốn gặm nhấm nỗi đau một mình. Tôi hối hận, tôi nhận ra mình quá ngu ngốc khi dứt bỏ người chồng hiền lành để chạy theo nhân tình. Cuối cùng thì tôi được gì? Đau khổ và nước mắt. Tiền mất, tình cũng ra đi. Những ngày đó tôi bị Minh Chí nhốt trong phòng tối. Buổi sáng có một tô mì nấu tạm, hai ổ bánh mì gặm hết cả một ngày. Tôi đến là một hộp cơm nguội. Dù tôi có ngon ngọt, có nài nỉ thế nào, Minh Chí cũng không thả tôi ra. Tôi từ mềm mỏng ngọt nhạt đến làm dữ lên. Anh mau thả tôi ra, anh đang giữ người trái pháp luật, anh có biết không? Minh Chí nhàn nhã bắt chéo chân bấm điện thoại, chẳng quan tâm những gì tôi nói. Anh ta đến chỉ đem cơm hoặc để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mình. Tôi không còn sung sướng, tôi không còn hào hứng nữa. Trái lại, lúc nào tôi cũng sợ hãi, khi càng lúc anh ta càng bộc lộ bản chất thật của mình. Anh ta bắt tôi phục vụ theo những gì anh ta yêu cầu, bệnh hoạn và biến thái. Anh ta trói tay tôi lại, dùng thắt lưng, đánh liên tiếp vào người tôi. Tôi càng khóc, anh ta càng hăng say tột độ. Tôi sợ hãi, đến trong vòng một tuần mà người gầy sộp, mắt thì thâm quầng. Nhìn vào gương, tôi không tin đó là mình nữa. Anh trả lời tôi đi. Nếu như anh không yêu thương, thì anh giữ tôi làm gì? Số tiền đó, coi như tôi cho anh. Anh để tôi đi, để tôi về với chồng con của tôi. Tôi xin anh. Minh Chí tắt điện thoại, để vào túi quần, miệng nở một nụ cười ngạo nghễ. Về với chồng với con á? Cô nghĩ cô còn đường về sao? Bỏ chồng bỏ con, ôm tiền theo dai. Ngu thì chết, chứ trách móc gì ai. Tôi nói rồi, khi nào tôi hết hứng, tôi sẽ cho cô đi. Anh nhốt tôi được một ngày một tháng, nhưng không nhốt được một đời. Rồi chuyện của anh với con Hà sẽ bị vạch trần. Tôi lại sợ cô quá. Cô nghĩ mọi người sẽ tin cô sao? Còn non và xanh lắm. Minh Chí rời đi. Tôi ngồi thử ở đấy một lúc lâu. Phải làm sao để thoát khỏi nơi đây khi hắn ta đã khóa cửa ngoài? Tôi phải làm sao đây? Mấy hôm sau, Minh Chí không tìm đến tôi đòi hỏi nữa. Chỉ đem một hộp cơm đến rồi bỏ đi. Không chịu được sự dày vò thể xác, tâm lý của tôi cũng đỡ hơn. Nhưng vẫn không có cách nào đó để thoát khỏi nơi này. Hàng ngày ngồi bó gối trong bốn bức tường lạnh lẽo, nước mắt cứ chảy ra vô thức. Bây giờ tôi mới hiểu được rằng cái giá của sự phản bội nó đáng sợ như thế nào. Nhưng có lẽ đã quá muộn màng cho một kẻ xấu xa, một ham sắc phụ tình. Ước gì thời gian có thể quay trở lại. Rồi một ngày tôi đang nằm trên giường thì Minh Chí đến. Hắn ta loạng choạng bước vào, người nồng nặc mùi rượu bia, hai chân như đánh chéo vào nhau, đè tôi ra giữa giường. Minh Chí say lắm, người mềm nhũn, mắng chửi vài câu, sau đó gục mặt vào gối mà ngủ thiếp đi. Tôi thử đập vào người hắn ta vài cái. Đúng là hắn ta đã ngủ thật. Thời cơ đã đến, tôi không nghĩ được nhiều, liền lục túi quần của hắn lấy chiếc ví, rút hết tiền trong đó, rồi bỏ chạy khỏi địa ngục. Khi ấy vì quá rối, tôi không kịp lấy cái gì khác. Tôi cũng không biết là đã mấy giờ. Cứ chạy thật nhanh ra đường lớn, bắt một chiếc xe ôm, đi ra bến xe. Cũng may vẫn còn kịp chuyến xe để về quê. Khi xe lăn bánh, tôi vẫn còn run rẩy. Tôi ngồi co ro trên ghế và nhìn ráo rác xung quanh. Tôi vẫn còn ám ảnh hai từ Minh Trí. Sau mấy tiếng đồng hồ, tôi cũng về được đến quê nhà. Trời vẫn còn chưa sáng. Cái lạnh của cơn gió khuya thổi tung bộ quần áo mỏng manh tôi đang mặc. Những đợt gió lùa vào tận kẽ tóc. Tôi khoanh tròn hai cánh tay lại, nhưng vẫn không ngăn được cơn gió kia. Tôi mím môi, đi một vòng ra đến cổng. Cũng may vẫn còn vài bác xe ôm đợi khách. Tôi nhờ một bác trở về nhà của mình. Con đường về nhà vẫn vậy. Vẫn những hàng cây bạch đàn đứng sừng sững trước gió. Những căn nhà quen thuộc nằm im theo năm tháng. Con sông lặng lẽ chảy từng dòng. Và đằng kia có một căn nhà thân quen đang êm đềm ngủ nghỉ. Tôi bảo bác xe ôm dừng trước nhà một đoạn. Trả tiền cho bác xe ôm xong, bác ấy quay xe đi. Tôi mới từng bước đi đến cánh cửa. Không dám gõ cửa. Tôi chọn đi theo cái gọi là tình yêu đích thực. Bỏ người chồng đầu ấp tay gối bao năm. Bây giờ quay về. Liệu anh có tha thứ cho tôi? Hôm nay trăng sáng, trăng tròn vành vạch. Cái bóng của tôi đổ xuống mặt đường. Thân xác tôi đã bị vấy bẩn. Tôi còn xứng đáng với chồng tôi nữa không? Tôi bật cười chua chát. Chắc là không. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho một người vợ lăng loàn như tôi. Anh làm sao chấp nhận một người vợ lừa anh hết lần này đến lần khác, lừa anh ký tên, đem tiền cho trai. Mà dẫu anh có tha thứ, thì chị em của anh, dòng họ của anh cũng không đồng ý. Đúng rồi, sẽ không ai tha thứ. Đến tôi còn cảm thấy ghê tởm bản thân của mình, thì huống hồ ai đây? Hay là tôi đi? Nhưng mà đi đâu đây? Đến nơi nào đây? Tôi còn chẳng biết. Rút tấm lưng khỏi cánh cửa, tôi bước những bước chân rệu rã. Lê bước khỏi căn nhà hiền hòa. Tôi lặng nhìn nó thêm một lần cuối, chạm vào cánh cửa gỗ thân thương. Chỉ là tôi không còn xứng đáng xuất hiện ở đây nữa. Tôi phải đi, từng bước di chuyển về phía trước. Những bước đi nặng như đeo đá vào chân. Thế nhưng vừa chập chững mấy bước thì tôi bỗng thấy chóng mặt. Mọi thứ phía trước cứ xoay vòng tròn. Cả người của tôi thấy nhẹ bâng, rồi không còn cảm nhận được gì nữa ngoài một màu đen ngòm của bóng tối. Tôi không biết tôi ngất đi bao lâu. Đến khi tỉnh lại, lời nói đầu tiên tôi nghe chính là tiếng gọi con ơi. Trời ơi, con ơi, con tỉnh lại đi. Mẹ ơi, mẹ có sao không ạ? Đó chính là tiếng gọi của con tôi. Tôi đưa tay mình chạm vào người của con. Hai bên thái dương đã ướt đẫm những màn nước. Tôi lắc đầu. Mẹ không sao, mẹ không sao. Thằng bé ôm chầm lấy tôi òa khóc nức nở. Mẹ, mấy hôm nay mẹ đi đâu ạ? Con với bố nhớ mẹ lắm. Nghe con hỏi mà tôi không biết trả lời thế nào. Tôi chỉ biết ôm con mà khóc. Có mùi thơm xộc vào khoang mũi. Tôi ngước lên nhìn là chồng tôi, tay bưng tô cháo vẫn còn bốc khói. Anh gầy đi và trong đôi mắt ấy một mảng buồn man mác. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ để tô cháo ở đó rồi bước ra ngoài. Bên ngoài có tiếng lạch cạch của cái bật lửa và những tiếng thở dài não lòng của anh. Tôi xấu hổ, cúi gằm mặt, mũi cay nồng, mắt những màn mưa. Mẹ ơi, mẹ ăn cháo đi mẹ. Ba nấu cho mẹ đấy. Ừ, cứ để đấy, chút rồi mẹ ăn. Thuận này, con ở nhà, ba có nói gì mẹ không? Dạ không, ba nói mẹ đi làm, ít bữa nữa mẹ về. Mà ba buồn lắm, có lần còn khóc ạ. Bữa con thấy, ba lấy hình của mẹ ra nhìn rồi khóc. Mà sao mẹ đi làm, không nói gì với con với ba à mẹ? Tôi bật khóc thành tiếng, bỏ mềm chạy ra ngoài, ôm chầm lấy chồng mình. Anh! Tôi gục đầu lên tấm lưng trần bao nhiêu năm vất vả. Mùi mồ hôi mặn mòi quen thuộc là đây. Tôi khóc, tay tôi siết chặt vào bụng anh. Em xin lỗi, em sai rồi, em sai rồi anh ơi. Tôi khóc, tôi nói gì thì chồng tôi vẫn tuyệt nhiên im lặng. Cái im lặng đến đáng sợ. Anh lặng lẽ gỡ tay tôi ra, bỏ đi. Nhưng tôi giữ tay anh lại. Anh nói cái gì đi, anh đánh em đi. Anh mắng chửi em đi. Anh đừng có im lặng như vậy. Em xin anh đấy. Tôi quỳ dưới chân của anh mà kêu khóc, nài nỉ. Nhưng những giọt nước mắt này chẳng giúp được tôi. Anh nhẹ nhàng nói, nhưng từng chữ như một mũi dao nhọn đâm thẳng vào trái tim của tôi. Ngày cô lừa tôi để bỏ đi, thì tôi xem như mình quá vợ, còn mất mẹ, nên cô không cần nói gì nữa. Chúng ta ly dị. Không được, anh hiểu, em xin anh, em van anh đấy, em lạy anh. Anh đừng đuổi em đi, em biết em có lỗi với anh, nhưng em xin anh mở rộng lòng, cho em một cơ hội. Em hứa, em không bao giờ tái phạm nữa, giờ anh nói gì em cũng nghe. Em không dám làm trái ý của anh, em xin anh đấy. Chồng tôi thở mạnh, thằng con của tôi chạy đến năn nỉ. Ba, mẹ làm sai chuyện gì? Sao ba không tha thứ cho mẹ? Ba ơi, ba đừng đuổi mẹ đi, con không muốn mồ côi đâu ạ. Nó cũng bắt trước tôi quỳ xuống, ôm lấy chân của anh mà khóc lóc. Chồng tôi nhìn con rất lâu, sau đó thở hắt ra một tiếng. Tùy cô. Tôi mừng quính. Nói như vậy là anh đồng ý có đúng không? Anh cho em ở lại có đúng không ạ? Anh không nói gì nữa, cầm cần câu đi ra sau hè. Hai mẹ con tôi sung sướng ôm chầm lấy nhau. Hôm đó biết tôi về, hàng xóm láng giềng, họ hàng đông đủ kéo đến mắng chửi tôi. Còn ba của tôi thì lao đến tát tôi mấy cái đến chảy máu mũi. Ông vừa đánh vừa chửi tôi, còn tôi thì không dám phản kháng, vì tôi biết tôi đáng bị như vậy. Đến khi máu chảy nhiều quá, thì chồng tôi mới can ngăn. Ba ơi, ba đừng đánh nữa. Ba tôi bất lực, xin lỗi con rể, nhận sai trước hai họ rằng nếu như tôi không biết lỗi, thì sẽ trừng trị tôi. Và ông còn nhận lỗi rằng là do lỗi của ông không biết dạy con. Bây giờ nó về, còn muốn đánh đập, muốn làm gì, ba không cản nữa. Hay còn muốn bỏ nó, ba cũng đồng ý. Ba coi như không có đứa con gái hư hỏng như nó. Bà con bên chồng tôi nhất mực bắt anh ly dị tôi. Không một ai chấp nhận tha thứ cho tôi. Chồng tôi ngồi đó trầm ngâm một lúc, sau đó mới lên tiếng. Con người ai cũng có mắc phải sai lầm. Lỗi cũng do con, chưa quan tâm nhiều đến vợ mình. Con cũng không muốn vợ chồng tan đàn xẻ nghé, con cái không đủ cha mẹ. Con bỏ qua cho cô ấy lần này. Giờ em đến bàn thờ tổ tiên mà hứa đi. Hứa không lặp lại chuyện này thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ tha lỗi cho em. Hiểu ơi là hiểu, mày bị khùng à? Nói như vậy, làm sao mày còn tha thứ cho nó? Họ hàng của anh xôn xao bàn tán. Anh buồn bã trả lời. Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh người chạy lại. Con sẽ dạy vợ con và cho vợ con một cơ hội cuối cùng. Hôm đó ba tôi bắt tôi thề độc trước bàn thờ của ba má chồng, sẽ một lòng một dạ chung thủy với chồng tôi. Không hỗn láo, không lớn tiếng, phải nghe bất cứ những gì anh nói. Và tôi cũng đã thề như thế. Tôi thật không ngờ anh lại chịu tha thứ cho tôi. Sau đó tôi được má tôi kể lại. Tối hôm tôi bỏ đi, chồng tôi chạy sang tìm. Cả nhà dốc sức đi tìm nhưng không gặp. Chồng tôi gửi con cho ba má tôi giữ, rồi chạy xe suốt đêm để đi tìm tôi. Anh sợ tôi bị người ta bắt cóc. Đến khi có người nói, nhìn thấy tôi ngoài bến xe, rồi chính chú trưởng ấp xác nhận việc giao tiền cho tôi đi, thì anh mới ngả ngửa, biết tôi ôm tiền bỏ trốn. Thằng Hiểu nó nghe xong, nó muốn ngất xỉu. Nó cứ ngồi bất động rất lâu, mới đưa thằng Thuận đi về. Mấy bữa đầu thì nó nghỉ làm, nhốt mình ở trong nhà. Ai hỏi ai nói cái gì, nó cũng không trả lời. Thế rồi chuyện xây trường học sao à mẹ? Người ta có bắt chồng con dọn đi không à? Có chứ sao không. Nhưng nó phản đối tới cùng đấy. Nó hỏi mày lấy bao nhiêu tiền, nó trả lại, nên mới được yên đến tận bây giờ đấy. Mày dại lắm con ạ. Thế mày đi đâu? Theo ai đến đấy? Bây giờ mới về. Tôi ôm mẹ tôi khóc lóc và kể lại tất cả mọi chuyện. Cái gì? Thằng Minh Chí là người yêu cũ của con hả? Con nói thật không? Thật đấy mẹ. Chính thằng Minh Chí nó thừa nhận với con như thế. Nó còn nói hai đứa nó là thanh mai trúc mã, nhưng bị anh hai nhà mình cướp tay trên, nên nó mới cay cú. Nó liên kết với con Hà, trả thù. Lúc này mẹ tôi mới kêu lên. Trời ơi là trời, gọi con Hà qua đây, nhanh lên, mẹ phải hỏi nó cho rõ ngọn ngành. Rồi không biết ai gọi con Hà qua tới. Bữa nay nó xin phép về nhà ngoại nó chơi. Nó chạy vào, ngây ngơ hỏi. Cô về rồi đấy à? Cô làm mọi người lo lắng. Cô có biết không? Tôi hất tay nó ra. Lo lắng á? Mày bớt diễn đi Hà. Tao biết hết rồi. Mày là người yêu cũ của thằng Minh Chí có đúng không? Mày với nó, hùa vào lừa tao. Chắc số tiền kia nó gửi về cho mày, có đúng không? Còn Hà ngơ ngác, như là bị oan ức vậy. Cô đang nói cái gì? Cô đừng có mà vu oan giá họa cho tôi. Tôi và Minh Chí có quen biết gì nhau đâu mà cô ăn nói như vậy. Anh coi cô Lý kìa. Cô ấy đổ oan cho em. Anh hai tôi quát lớn. Mày nói bậy bạ cái gì? Đừng có mà hàm hồ. Vợ tao không thư đốn như mày. Mày coi chừng, tao tát cho rơi răng đấy. Anh còn bênh nó à? Thế anh có biết chính em đã thấy nó nhắn tin cho Minh Chí không? Gọi anh em ngọt xớt. Chính miệng của thằng Minh Chí cũng thừa nhận tất cả rồi. Còn Hà mới sụt sùi nước mắt. Cô muốn nói gì thì phải có bằng chứng chứ. Đừng có nói suông cái kiểu đấy. Đâu? Tin nhắn nào? Tôi nhắn cho chú Chí đâu? Cô đưa ra đây. Đúng đó. Tin nhắn đâu? Mày đưa ra đây. Tin nhắn trong điện thoại thằng Minh Chí. Tôi không có giữ. Còn Hà lấy tay lau nước mắt. Tôi biết. Cô Lý ghét tôi. Từ hồi tôi mới về đây làm dâu. Nhưng Hà cớ gì? Cô lại vu oan cho tôi kiểu này chứ. Hồi ba má cưới tôi về đến giờ, tôi có đi đâu ra khỏi nhà mà nói tôi liên kết với người này người kia. Hôm nay cô mà không xin lỗi tôi xin phép về bên nhà tôi ở. Chứ con Hà này chưa bao giờ làm gì có lỗi với chồng với con. Cô đừng có mà từ bụng ta suy ra bụng người. Tôi không có sống lỗi như cô. Mày... Anh hai gạt tay tôi ra. Mày với tao với ai đây hả? Láo toét, tao táng cho vỡ mồm bây giờ. Mày có xin lỗi vợ tao không? Em không bao giờ. Anh đừng có nghe nó. Vợ tao tao không nghe. Không lẽ tao đi nghe mày à? Tao hiểu mày. Bây giờ mày có xin lỗi không? Mẹ tôi thấy căng thẳng quá mới chen vào. Thằng hai, làm cái gì mà hùng hổ vậy? Em mày không bênh. Lại đi bênh người ngoài là sao? Thế nhưng anh hai tôi như mù quáng, gạt ngang lời nói của mẹ tôi. Người ngoài nào? Vợ tôi mà mẹ lại nói là người ngoài. Mà dù có là người ngoài thì cũng đáng tin hơn nó. Hà, đi về. Còn mày, tao cấm mày bước chân sang nhà tao nửa bước. Anh hai kéo tay con Hà đi phăng phăng ra cửa. Tôi còn nghe văng vẳng tiếng khóc thút thít của nó, giả tạo phát sợ. Cuộc sống sau đó của vợ chồng tôi chìm vào nặng nề đến ngộp thở. Anh vẫn đi làm như thường lệ, vẫn đưa tiền cho tôi đi chợ nấu cơm. Nhưng ánh mắt của anh không còn như xưa nữa. Thay vào đó là những tia phức tạp và hỗn độn. Tôi biết mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Biết mình là người có lỗi. Nên tôi muốn nửa cuộc đời còn lại sẽ bù đắp cho anh và con. Hôm nay tôi nấu món canh chua anh thích, gọt trái cây để sẵn trong tủ lạnh và đợi anh về. Đặc biệt là lúc chiều, tôi còn mua cho anh một chiếc áo sơ mi rất đẹp. Tôi nghĩ anh sẽ rất thích và bất ngờ. Tầm hơn 6 giờ, anh mới chạy xe về đến. Tôi đi ra cửa và hỏi anh. Hôm nay anh về trễ vậy? Chồng tôi dựng xe một góc, rồi tháo nón bảo hiểm trên xe xuống. Lúc này tôi thấy mặt anh hơi đỏ. Tôi mới hỏi anh. Anh uống rượu đấy à? Mặt đỏ hết rồi. Anh nhàn nhạt trả lời tôi. Ừ, ăn cơm chưa? Em chưa. Em cho con ăn rồi. Em đợi anh về ăn. Anh vào tắm đi. Em hâm đồ cho nóng, rồi vợ chồng mình ăn nhé. Tự dưng tôi nói đến đó, chồng tôi lại nhếch môi cười. Vợ chồng á? Nói xong anh bỏ vào trong, trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi nói gì không đúng hay sao? Khi anh tắm xong, thì tôi cũng sắp xếp mâm cơm hoàn tất. Còn tôi cho nó ăn rồi, nên giờ đang nằm xem phim hoạt hình. Chồng tôi mới gọi. Thuận ơi, có ăn cơm nữa không? Lại ăn với ba này. Còn tôi nó lắc đầu. Con ăn rồi, còn no lắm, con coi hoạt hình đây. Tôi mới nhẹ nhàng nói với anh. Anh ăn đi, canh còn nóng, ăn mới ngon. Anh không đáp lại tôi nữa, anh cầm chén đũa lên ăn như bình thường. Nhưng khi ăn đến miếng cá đầu tiên, mặt của anh liền nhăn lại, dịch chuyển ánh mắt sang tôi. Tôi không hiểu, hay cá có vấn đề gì. Tôi liền dùng đũa của mình để thử. Không có gì, rất ngon mà. Sau đấy, anh ăn đến canh chua. Thức ăn vừa cho vào miệng, anh đã vội vã phun bỏ. Anh hét lên. Cô nấu cái gì vậy hả? Nấu cho người hay là cho chó ăn? Mà mặn thế này. Chồng tôi hét lớn, lớn đến mức tôi hoảng sợ, đánh rơi cả chén cơm trên tay, lắp bắp. À, anh sao vậy? Em thấy ngon mà. Ngon? Ngon vậy thì cô ăn đi. Tôi run rẩy trước gương mặt đỏ ầu của chồng mình, run run cầm chiếc muỗng lên, húp thử chút nước canh. Cảm nhận đầu tiên là chua chua ngọt ngọt, đúng khẩu vị anh thích. Sao lại có chuyện mặn được? Anh à, canh đâu có mặn đâu. Anh ăn thử lại đi. Hay là miệng của anh... Tôi chưa kịp nói dứt câu, thì chồng tôi đã cắt ngang câu nói. Tôi nói mặn là mặn. Cô hiểu chưa? Rồi anh vùng tay vùng chân, hất nguyên mâm cơm xuống đất. Cơm canh đổ vỡ, chén bát bể tan tành. Còn tôi nó sợ, thằng bé khóc lóc, tôi cũng khóc. Lần đầu tiên trong đời, chồng tôi trở nên đáng sợ như thế. Tôi vừa nói vừa khóc. Anh đừng làm con sợ. Chồng tôi bật cười, ánh mắt mỉa mai và khinh bỉ. Cô mà cũng biết thương nó. Nói ra những lời đó, cô không thấy nhục sao? Cô thương nó, thì đâu có cắp đít theo dài. Thương nó, thì đâu ôm hết tiền cho cái thằng nhân tình của mình. Cô là con đàn bà đê hèn và dơ giấy, cô biết chưa? Trong tia mắt của anh có hàng nghìn tia căm phẫn và u uất. Từng lời nói kia như khứa từng nhát vào trái tim của tôi. Đau đến chết đi sống lại cũng không làm được gì. Bởi vì anh nói quá đúng. Tôi chỉ biết im lặng mà khóc. Không một lời cãi lại, không một lời. Anh đi vào trong nằm. Tôi dọn dẹp đống hoang tàn này rồi cho con đi ngủ. Đến khi con ngủ say, mới bế nó vào trong phòng. Chồng tôi vẫn chưa ngủ. Đôi mắt của anh nhìn chân chân lên trần nhà. Tôi không biết anh đang nghĩ gì. Chỉ nhỏ nhẹ nói. Anh có ăn mì không? Em nấu cho anh một tô nhé. Anh không trả lời tôi. Kéo mạnh tôi xuống giường, vật người tôi ra. Thổ bạo vén áo của tôi lên, giật phăng cái áo lót tôi đang mặc. Mở luôn hai lớp quần tôi đang mặc. Sau đó anh đi mạnh vào. Hành động mạnh đến mức tôi phải kêu lên. Anh, nhẹ thôi em đau. Vì chưa tắt đèn, tôi vẫn nhìn rõ cái nụ cười nhạt nhẽo của chồng mình. Vậy lúc cô ở bên nó, cô có đau không? Tôi im bặt, không nói được gì nữa. Nhắm nghiền mắt lại, tôi không dám đối diện với anh. Mở mắt ra, mở ra. Chồng tôi nói không quá lớn, nhưng lời nói đầy uy lực, ngữ khí mạnh mẽ và lạnh lẽo rất nhiều. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, dịch chuyển tầm nhìn sang một hướng khác. Thế nhưng anh kéo cằm tôi lại, bắt buộc phải nhìn anh. Cô phải nhìn tôi. Cô nói, tôi nghe quan hệ với tôi. Có sướng như quan hệ với thằng đó không? Có làm cô thỏa mãn không? Những câu hỏi xoáy sâu vào tâm can của tôi không thể nào trả lời được. Chỉ im lặng nhìn anh và cảm nhận. Hai thái dương của tôi đã ướt đẫm nước mắt. Tôi nhục nhã ê chề trước mặt anh. Tôi biết, anh coi khinh tôi. Cô khóc cái gì? Hay tôi không làm cô sướng như nó? Bởi vậy, cô mới xách đổ theo nó. Cô đúng là con đĩ dơ giấy. Nói rồi anh rút thanh thịt còn to lớn ra, bỏ đi vào nhà tắm. Tôi nằm ở đấy, hối hận vô cùng. Những ngày sau đó, chúng tôi trải qua những ngày tháng như vậy. Anh vẫn lạnh lùng, chưa một lần cười nói với tôi. Đến cả việc quan hệ vợ chồng cũng thô bạo. Lần nào làm tình, anh cũng mạt sát, mắng chửi tôi. Đặc biệt, anh không bao giờ xuất vào trong, chỉ chửi mắng rồi rút ra ngoài. Cô không xứng đáng là mẹ của con tôi. Hai cánh tay của tôi nắm chặt lấy tấm chiếu, bật khóc như mưa, lồng ngực phập phùng lên xuống. Khóc ư? Cô đừng có đem mấy giọt nước mắt đó mà trưng bày trước mặt tôi. Tôi đã thương cô như thế nào? Tôi cưng chiều cô ra sao? đến cả việc cô làm sai, tôi vẫn nhường nhịn để cô mắng mỏ. Vì sao? Vì tôi không muốn hơn thua với vợ của mình. Tôi thường cô thua thiệt bạn bè về vật chất. Tôi cố gắng đi làm ngày làm đêm, chỉ mong kiếm được tiền cho cô sung sướng. Quần áo cô trưng bày cả một tủ, giày dép cô cả chục đôi. Trong khi mấy năm liền, tôi không dám sắm sửa cho bản thân mình. Tôi làm tất cả chỉ vì cô. Vậy mà cuối cùng, cô cắm cho tôi một cái sừng dài ở trên đầu. Cô có còn là con người không? Giả dụ cô không thương tôi, thì cô phải thương lấy con mình chứ. Cô thả chọn đi theo cái thằng tình nhân, bỏ máu mủ của mình. Lương tâm cô để đâu? Để đi đâu hả? Tôi vội vàng cầm lấy tay của anh mà van xin. Anh ơi, em xin anh. Em biết em sai rồi. Em biết tội em rất là nặng. Nhưng em xin anh. Anh giơ cao đánh khẽ. Anh tha thứ cho em một lần. Em xin anh. Anh hất mạnh cánh tay của tôi ra, nhấn mạnh từng chữ. Không bao giờ. Tôi sẽ hành hạ cô đến chết. Tôi bỏ đến chỗ anh, quỳ dưới chân anh, ôm lấy chân của anh và tiếp tục năn nỉ. Em biết anh còn giận em. Hay anh đánh em đi. Anh đánh em bao nhiêu cũng được. Nhưng em xin anh đừng hờ hững với em. Em chịu không nổi. Tôi đánh cô làm cái gì? Bẩn tay. Đã có lúc tôi bật cười. Tôi hiểu vì sao anh lại dễ dàng tha thứ cho tôi như vậy. Là anh muốn trả thù tôi. Muốn tôi sống không bằng chết. Đi không được, ở không xong. Có phải đây mới thực sự là cái giá tôi phải gánh lấy? Tôi đã cố gắng chịu đựng, cố gắng không một lời ca thán, chỉ mong chuộc lại những lỗi lầm. Nhưng chồng tôi càng lúc càng quá đáng. Anh mắng chửi tôi bằng những lời lẽ bậy bạ tục tĩu nhất trên đời này. Khi màn đêm buông xuống, anh mới bắt đầu công cuộc sỉ nhục tôi. Những lần làm tình, anh luôn hỏi tôi đại loại như tôi có sướng không, có thỏa mãn như Minh Chí đã làm không. Tôi không trả lời, anh càng chỉ chiết, càng ra sức, càng thô bạo. Tôi biết vì sao sinh lý của anh rất khác. Anh rất khỏe, rất lâu, có khi kéo dài nửa tiếng đến một tiếng mà vẫn chưa ra. Mà mỗi lần quan hệ, anh đều dùng bao. Anh bảo rằng anh ghê tởm, nhưng vẫn muốn hành hạ tôi. Anh ngang nhiên ra vào bằng những cú nhấp mạnh. Tôi đau, thân dưới rát bỏng, khô cạn nước. Cái nghiệp của tôi gây ra quá lớn, để bây giờ hậu quả tôi nhận lại quá nặng nề. Tôi thật sự không chịu nổi nữa, không chịu được cái cuộc sống này. Tôi đã hét lên và đẩy anh xuống. Anh thôi đi, tôi sai. Nhưng tôi cũng nhận lấy cái giá là bị người đời người ta khinh rẻ, bị anh mạt sát suốt ngày. Vậy anh còn chưa vừa lòng sao? Tại sao anh lại tàn nhẫn như thế? Chồng tôi bật cười ha hà. Tàn nhẫn? Tôi không tàn nhẫn. Là do cô tự chuốc lấy. Yên bình cô không muốn, lại muốn tìm cảm giác lạ, thì tôi chiều cô. Nhưng tôi đã biết là tôi sai. Tôi đang sửa chữa lỗi lầm. Anh còn muốn dằn vặt tôi đến khi nào? Sửa chữa? Cô sửa chữa thế nào? Nhưng vết thương trong lòng của tôi mãi không lành lược. Tôi hận cô. Tôi hận cô hết cuộc đời này. Anh bóp mạnh cằm tôi, đay nghiến từng chữ. Ánh mắt trăm vạn hận thù, nó tựa hồ như một ngọn lửa lớn đang bốc cháy dữ dội. Cơ bụng của tôi bỗng đau cuồn cuộn như con sóng dữ đập vào bờ. Tôi ôm bụng, rên lên, cơn đau càng lúc càng mạnh hơn, mồ hôi trên trán tôi đổ xuống lườm lượp. Đừng có giả vờ. Không, em đau thật, em đau lắm. Mồ hôi trên trán tôi túa ra như tắm, cơn đau dữ dội làm tôi quằn quại lăn lộn. Thấy như vậy, chồng tôi mới hốt hoảng, chạy sang nhờ người qua ngủ với con, sau đó đưa tôi vào trạm y tế. Người ta khám xong xuôi, mới kết luận rằng tôi bị động thai. Nghe xong chồng tôi điêu đứng, đến đôi chân còn không vững, anh phải lùi lại về sau mấy bước. Này, anh làm sao thế? Anh nghe tôi nói không đấy? Vợ anh bị động thai. Tôi chuyển nước, ngày mai đưa ra huyện siêu âm, nhá. Tôi biết rồi. Bác sĩ rời đi, chỉ còn tôi với anh, chỉ còn bốn mắt nhìn nhau đầy khó xử. Cả một đêm trôi qua, tôi không hề chớp mắt. Tôi sợ hãi, tôi lo lắng. Đứa bé này, 90% là con của Minh Chí. Và chồng tôi cũng không ngu đến mức hiểu được vấn đề này. Đến gần sáng, anh mới đứng lên đi ra ngoài. Một lúc sau đem vào cho tôi một ly sữa ấm, không mặn, không nhạt. Uống rồi ngủ đi. Mai tôi đưa cô lên huyện. Tôi nhấp môi một chút, tôi không còn tâm trí nào để uống. Sáng mai, bác sĩ thăm khám lại một lần nữa, rồi cho tôi ra về. Chúng tôi đi thẳng ra huyện để siêu âm. Thai đã hơn 3 tháng. Nó khớp với thời điểm tôi đi theo Minh Trí. Quãng đường về nhà chúng tôi đều im lặng. Cái im lặng đến rợn người. Tôi đưa tay sờ vào bụng, đầu óc suy nghĩ mông lung. Cả ngày hôm đó chồng tôi không đi làm. Anh ở nhà, nấu cơm cho ba con, nấu cháo cho tôi. Tuyệt nhiên anh vẫn im lặng, không nói những suy nghĩ của mình. Tôi cũng không hiểu nổi anh đang nghĩ cái gì trong đầu. Rồi chuyện tôi có thai mọi người đều biết. Mà miệng đời thì như một chiếc loa lớn. Trong phút chốc cả làng cả xóm đều hay. Người ta nói ra nói vào. Một đồn 10, 10 đồn 100. Rồi chị chồng tôi cùng với mấy người họ hàng kéo đến. Buộc tôi phải bỏ đi đứa bé. Họ không chấp nhận việc tôi mang thai. Họ không chấp nhận quả nuôi tu hú. Dưới sức ép kia, tôi như kẻ đuối nước. Một mình, lênh đênh trên sóng biển. Lại một đêm thao thức, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sự yêu thương anh dành cho tôi mãi mãi không bao giờ quay lại, cũng như hai chữ hạnh phúc thật sự đã xa vời. Chúng tôi bên nhau chỉ cho nhau những đau khổ, những giọt nước mắt cứ chảy dài, máu như lệ ở trong tim, chẳng hề vui vẻ. Rồi đây, cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu? Con cái sẽ về đâu? Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều. Sự chịu đựng con người là có giới hạn. Hai con người, hai trái tim bên nhau nhưng lại không cùng nhịp đập, chỉ làm cả hai khó chịu. Anh dằn vặt tôi chán trường, con thuyền cứ lênh đênh trên mặt biển mà không tài nào quay về bến đậu. Vậy hà cớ gì phải giữ mãi những tổn thương? Tôi soạn một tờ giấy, đợi con ngủ, tôi đưa nó cho anh. Chúng ta ly hôn đi. Có thế mới làm chúng ta thoải mái được. Anh hiểu này. Chúng ta giải thoát cho nhau đi. Anh trừng mắt lên nhìn tôi, sau đó quay mặt về hướng khác, giọng nặng nề. Liên lạc được với thằng đó rồi à? Anh cười nhạo, vừa tay lấy bao thuốc châm một điếu, phả ra những làn khói mơ hồ, như cuộc hôn nhân của chúng tôi, tưởng chừng sáng sủa, lại hóa hư không. Dạ không, điện thoại của em anh giữ, thì em liên lạc kiểu gì? Chỉ là em mệt mỏi rồi. Cả anh cũng vậy. Chúng ta đừng làm khổ nhau nữa. Em biết, anh không bao giờ quên việc làm của em. Vậy nên chúng ta ly dị đi. Rất lâu, khi những điếu thuốc tàn, anh mới ngập ngừng nói. Tôi hận cô, tức là còn yêu cô. Nhưng tôi cũng là người bình thường, không bao dung đến mức nuôi con người khác. Nhưng cũng không tàn nhẫn đến mức bảo cô bỏ nó đi. Cô cứ sinh nó ra đi, nhưng giao cho ba má nó nuôi. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Không được đâu. Không bao giờ quay về như lúc đầu được đâu. Trong đêm, tiếng thở của anh, của tôi đều u uất. Không ai nói với ai một lời nào. Có lẽ anh cũng như tôi, đã quá mệt mỏi. Tôi biết bản chất của anh hiền lành, nhưng cú sốc hôn nhân khiến anh trở thành như vậy. Và có lẽ rằng duyên nợ vợ chồng của chúng tôi đến đây là kết thúc. Vào một ngày của mấy tháng sau đó, tôi với anh ra tòa. Vì hòa giải nhiều lần không thành công nên tòa xử chúng tôi thuận tình ly hôn. Nhưng điều đau lòng nhất là con tôi, nó chọn ở với Hiểu chứ không phải là tôi. Thằng bé nước mắt ngắn nước mắt dài nói: con rất thương mẹ, nhưng con sẽ ở với ba. Chừng nào mẹ rảnh, mẹ nhớ đến thăm con nhé. Tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ, nhìn chồng cũ dẫn con rời đi. Đến cuối cùng, tôi không còn gì nữa. Nhà cửa đất đai đều để lại cho chồng. Đến một đứa con chung duy nhất cũng chọn theo cha của nó. Ván bài trong cuộc đời của tôi đã thua thê thảm. Ngày hôm đó, tôi đi dưới cơn mưa đầu giả dích. Những cơn mưa đi qua mà không khiến cho mình ướt đẫm. Nước mưa hay là nước mắt tôi còn chẳng phân biệt được. Nó đắng, nó mặn và chua chát. Ly hôn rồi, tôi với anh thành người xa lạ. Tôi là mẹ của con anh, nhưng chẳng còn là vợ anh nữa. 6 năm êm đềm bên nhau, hạnh phúc đó chính tay tôi vứt bỏ. Tôi chẳng còn tư cách gì để mà oán thán ai. Cũng đã mấy năm rồi, tôi mới quay về Việt Nam. Sau khi ly hôn, tôi đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Cuộc sống xứ người tuy vất vả, nhưng rồi tôi cũng thích nghi dần. 7 năm, tôi chưa một lần về quê hương. Tôi chạy trốn những lỗi lầm một thời nông nổi. Tôi chạy trốn sự dè bỉu của mọi người. Tôi tìm đến một nơi mà người ta không biết cái quá khứ kinh tởm của mình để bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng không ít người bên đấy có ý với tôi, nhưng tôi đều từ chối. Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, chưa thể nào quên đi những chuyện vốn đã qua. 7 năm trời không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng đủ để tôi có thể mạnh mẽ mà đối diện tất cả. Tôi sẽ về, sẽ nhận hết những chỉ trích đáng ra tôi phải nhận. 7 năm qua, tôi tích góp được một số vốn. Tôi về học lại nghề may, mở một căn nhà nho nhỏ để may vá, sống qua ngày. Khi đặt chân trên đất mẹ thân yêu, nơi đầu tiên tôi đến là một ngôi chùa ở thành phố. Còn nhớ năm đó, tôi sinh một bé trai kháu khỉnh, và cũng trong một đêm đầu gió, tôi đã đặt nó trước cổng chùa khi nó vừa tròn 1 tháng tuổi. Nhìn các sư bế nó vào trong mà lòng tôi như đứt đoạn từng ruột, nước mắt cứ chảy dài. Có đau đớn nào bằng chia ly tình mẫu tử. Nhưng năm đó, tôi không đủ dũng khí để bỏ cái thai đi. Tôi đem ít quả bánh, trái cây, nhang đèn đến lễ Phật, rồi xin được xuống bếp phụ các sư thầy. Trong lúc đi xuống, có một đám nhóc, đầu cạo trọc, đang nô đùa dưới gốc cây to. Hai chân tôi khựng lại, tim tôi đập thình thịch. Đứa bé ấy, cái bớt trên mặt ấy, tôi mãi không quên được. Phải mấy phút sau tôi mới bình tĩnh, móc trong túi ra mấy que kẹo. Cô cho các con này. Đám nhóc ngoan ngoãn, khoanh tay cảm ơn. Tôi chia cho từng đứa, nhưng ngoặc nổi, thiếu mất 1 que. Đứa bé có cái bớt kia nói với tôi rằng: Cô ơi, cô cứ cho các em đi, con lớn rồi, con nhường cho các em ạ. Tôi xúc động, không kiềm chế được, ôm lấy đứa bé. Nó cũng bất ngờ, nhưng vẫn im lặng để cho tôi ôm. Được một lúc sau, đứa bé mới hỏi tôi: Sao cô lại khóc thế ạ? Cô không sao, nhưng cho cô ôm con một chút nhé. Dạ. Mà con tên là gì? Con bao nhiêu tuổi rồi? Con tên là Đức Tâm, năm nay con 7 tuổi ạ. Tôi cứ ôm con suốt như vậy, đến khi có giọng nói vang lên. Đã là duyên thì nên trân trọng. Vốn dĩ không gì bằng máu mủ tình thân. Tôi hốt hoảng bỏ đứa bé ra. Sư thầy, con... Mồ Phật, thả một đứa trẻ đến với chúng ta đều là duyên từ kiếp trước. Nếu không có duyên thì không chọn chúng ta làm ba mẹ. Vậy nên dù là nghiệp duyên hay thế nào cũng nên đón nhận. Sư thầy, thầy biết con là mẹ của bé à? Có những thứ không bao giờ che giấu được. Đó chính là tình cảm mẹ dành cho con, vô bờ bến. Nghe sư thầy giảng dạy, tôi nhận ra rất nhiều điều. Và cũng trong hôm đó, tôi đã thừa nhận việc năm đó bỏ Đức Tâm trước cửa chùa. Những gì tôi kể khớp với sự việc năm đó. Cái bớt đỏ trên mặt của con, rồi cả cái sợi chỉ con đeo năm ấy nữa. Sư thầy đồng ý cho tôi đón con về. Lúc đầu Đức Tâm không muốn đi, nhưng rồi được tôi và sư thầy giải thích, thằng bé mới chịu theo tôi. Tôi về quê, mua một mảnh đất nhỏ ở ngoài huyện, cất một căn nhà nho nhỏ, phía trước làm tiệm may đồ, phía sau để ở. Đức Tâm bây giờ đã vào lớp học, thằng bé ngoan và thông minh, lại lễ phép, rất vâng lời mẹ dạy. Tôi có đến thăm thằng Thuận, nó giờ đã cao lớn, học cũng rất giỏi, còn đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh nữa. Mỗi lần tôi đến, chị Hòa, vợ của chồng cũ tôi, đều niềm nở đón tiếp. Hai người họ cưới gần 2 năm nay. Nghe thằng Thuận nó nói, chị rất hiền, nấu ăn lại rất ngon và rất thương cha con nó. Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhìn căn nhà năm xưa bây giờ đã khang trang, nhà xây tường, có cổng, sau nhà có ao cá, có đàn heo đang lười biếng nằm ngủ. Trước sân những bông hoa đủ sắc màu đang đua nở. Tôi với Hiểu ngồi đối diện với nhau. Nhiều năm qua rồi mà anh cũng không thay đổi nhiều lắm. Có chăng anh mập mạp hơn, tuấn tú hơn. Khi nói về chị Hòa, anh hết lời khen ngợi, ánh mắt ngời sáng. Tôi biết anh đang hạnh phúc, rất hạnh phúc. Và tôi rất mừng vì điều ấy. Hồi tôi còn ở Đài Loan, tôi có nghe chuyện chị dâu thứ hai của tôi, tức là con Hà, đòi ly dị với anh hai của tôi. Anh tôi không đồng ý, nhưng chị ta nhất quyết ly hôn cho bằng được. Vùng vằng mãi, chị ta bỏ về mẹ đẻ ở, ôm theo hai đứa nhỏ. Bà má tôi nhớ hai đứa nhỏ khóc hoài. Tôi bảo anh tôi sang bên đó năn nỉ chị suy nghĩ lại. Nhưng chị ta nhất định không về, nhất định phải ly hôn cho bằng được. Ngày ra tòa, tòa phân xử anh hai nuôi đứa lớn, chị Hà nuôi đứa nhỏ. Nghe mẹ tôi kể lại, ly hôn không bao lâu thì chị ta cũng lên đi ở với Minh Chí. Còn đứa bé thì để lại cho ngoại nó nuôi. Tôi chẳng rõ ngọn ngành ra sao, nhưng mấy năm liền không thấy chị ta về. Đến chừng có người gặp lại mới biết chị ta bị trầm cảm nặng, sinh cho Minh Chí một đứa con gái, mà đứa con này giống chị Hà y đúc, không có nét giống Minh Chí. Thêm gia đình của Minh Chí không cho Minh Chí cưới chị Hà. Họ nhắm cho anh một đối tượng tương xứng, rồi hai người cãi nhau, mâu thuẫn chồng chất mâu thuẫn. Minh Chí say nắng cô gái trẻ kia, rồi chia tay ruồng bỏ chị Hà. Chị Hà được rước về nhà mẹ đẻ trong tình trạng trầm cảm sau sinh. Minh Chí thì cưới vợ trẻ. Ngày Chí đón dâu, chị Hà đau lòng quá mà nghĩ quẩn, uống thuốc tự tử. May mà có người phát hiện kịp. Nhưng cuộc đời có một định luật không bao giờ thay đổi. Có vay, có trả. Cuộc đời Minh Chí đào hoa, gieo rắc bao nhiêu đau khổ cho người khác, nên bản thân của anh ta cũng nhận hậu quả không kém. Đó là vợ trẻ, không chịu sinh con, suốt ngày ăn chơi tụ tập bạn bè, phá hết tiền bạc của Minh Chí. Đến khi anh ta trắng tay, vợ cũng đi theo người khác. Bởi làm gì có ai mà thoát được hai chữ nhân quả. Trải qua hơn nửa đời người, cay đắng hạnh phúc tôi đều nếm đủ. Đến hôm nay nhìn hai con dần khôn lớn, tôi đã yên lòng. Cuộc đời ai cũng có đôi lần vấp ngã, nhưng nếu biết là sai, xin hãy mạnh dạn nhận lỗi. Đừng cố đi vào vết bùn sâu, người cuối cùng tổn thương nhất chính là bản thân mình. Mấy năm sau tôi kết hôn với một người đàn ông quá vợ. Vợ anh mất trong một tai nạn giao thông. Anh làm thợ sửa xe gần nhà tôi. Anh hiền lành lại chịu khó, chẳng biết nói lời ngon ngọt, nhưng tôi hài lòng đón nhận. Chúng tôi bên nhau nhẹ nhàng theo năm tháng. Tôi và anh, hai người chắp vá, kết những tâm tình, kết mối lương duyên. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn câu chuyện Mối tình chớp nhoáng được viết bởi tác giả Diễm My. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Phải nói thật là sau khi mà lắng nghe xong những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là hả hê cho cái kết của câu chuyện này. Một người vợ có một người chồng yêu thương mình, chăm sóc mình. Chỉ là anh ta không lãng mạn và tinh tế một chút. Vậy mà cô gái tên Lý lại có thể vứt bỏ và chạy theo nhân tình. Thế nên đến cuối cùng thì hạnh phúc lại không đến với cô ấy. Câu chuyện này cảnh tỉnh cho chúng ta rất rất nhiều về cuộc sống, về hiện tại, về tương lai. Nếu như những người mà không biết trân trọng tình yêu, không biết quý trọng những người xung quanh mình, cứ đứng núi này trông núi nọ thì cái kết vô cùng là bi thảm. Và nếu như quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này, hãy comment ở dưới video cho Tâm An được biết với nhé. Và Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào những câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.